Vô thượng thần đế 4 chương 22, tay của ngươi lấy ra nhìn đủ rồi sao? Nhìn xem Mục Vân gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Tần Mộng Giao trong lòng càng là ngượng ngùng. Lần thứ nhất toàn thân không có một vật đứng tại một người nam tử trước mặt. Mặc dù thân thể ở vào thùng thuốc bên trong, thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào những dược liệu kia, căn bản là không có cách ngăn cản được thân thể nàng. Chỉ cần Mục Vân hơi cúi đầu chính là có thể nhìn thấy trong thùng tình cảnh. Không, Mục Vân rất vô sỉ nói. Đẹp như vậy khuôn mặt, mỗi ngày cầm miếng vải che kín, thật sự là lãng phí. Lãng phí a, Mục Vân nói. Lại là một bước đi đến trước thùng gỗ. Ngươi làm gì chữa bệnh a? Đại tiểu thư, Mục Vân im lặng nói. Ngươi không có phát hiện thùng nước kia bên trong thủy cuồn cuộn bọt khí, ngươi ở bên trong lại là một điểm cảm giác đều không có sao? Đúng à, Tần Mộng Giao ngẩn ngơ, vừa rồi bởi vì ngượng ngùng, nàng căn bản không có chú ý tới điểm ấy. Thùng nước kia bên trong thủy đều đã là sôi trào lên, thế nhưng là nàng lại ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Quá kỳ quái. Tiếp xuống không cần nói, dựa theo ta nói đến. Mục Vân không để ý tới Tần Mộng Giao kinh ngạc, đứng tại trước thùng gỗ phương, cầm trong tay các loại dược liệu. Hiện tại ta bắt đầu thêm dược liệu, nếu như ngươi cảm giác được nóng liền nói cho ta. Mục Vân nói, trên tay các loại dược liệu hướng phía trong thùng gỗ ném đi. Chỉ là dần dần Tần Mộng Giao phát hiện Mục Vân nhìn như tại lung tung thêm dược, thế nhưng là tựa hồ có một ít quy tắc ở bên trong. Đến mức đến cùng là cái gì quy tắc, nàng cũng không rõ ràng. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, Mục Vân liền sẽ đem hai tay để vào trong thùng. Sôi trào nước nóng đối với nàng mà nói không hề ảnh hưởng, thế nhưng là Tần Mộng Giao tỉ mỉ phát hiện, mỗi một lần Mục Vân hai tay để vào thùng thuốc bên trong đều là không rên một tiếng, thế nhưng là lấy ra thời điểm hai tay đỏ bừng, trên trán sớm đã là che kín mồ hôi. Nóng trọn vẹn qua nửa canh giờ, Tần Mộng Giao mới cảm giác được trong thùng thủy trở nên có phần nóng rực. Hô, hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân đấm đấm eo. Băng hoàng thần phách hàn băng khí tức quả nhiên là cường đại. Nửa canh giờ, hắn không biết thêm bao nhiêu dược liệu, thay thế bao nhiêu lần, thế mà mới khiến cho Tần Mộng Giao cảm giác được nóng. Chỉ là cái này còn vẹn vẹn bắt đầu thôi, hiện tại bắt đầu, đến trăng sáng đầy trời cũng sẽ không biến hóa. Thế nhưng là đến trăng sáng đầy trời thời điểm, trong cơ thể ngươi hàn độc liền sẽ triệt để bộc phát. Nhưng là ngươi ghi nhớ, lần này không muốn vận dụng chân nguyên chống cự. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao quả thật có chút kinh ngạc. Trong cơ thể nàng hàn độc tại trăng sáng đầy trời thời điểm tối cường, liền ra ra cũng không biết. Mục Vân là thế nào nhìn ra? Mục Vân chân thành nói, ngươi muốn làm chỉ là dụng tâm cảm thụ, cảm thụ ngươi trong đan điền kia hàn khí phát nguyên địa phương, thử nghiệm dùng ngươi chân nguyên đi dung nhập trong đó. Trong lúc đó có thể sẽ rất thống khổ, ta cũng không thể giúp ngươi. Chỉ khi nào thành công, ngươi hàn độc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái gì cầu thí 20 tuổi nhất định chết, cũng đều đem tan thành mây khói. U Vinh Quy Quy Mơ nhẹ gật đầu, Tần Mộng Giao mỉm cười. Chẳng biết tại sao, cái này thời gian ngắn ngủi, nàng phát hiện Mục Vân cùng trước đó Bắc Vân Thành bên trong truyền ngôn nói hoàn toàn khác biệt. Dần dần trăng sáng dâng lên, Tần Mộng Giao ngồi ngay ngắn ở thùng thuốc bên trong có vẻ hơi khẩn trương. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Một đạo kêu rên vang lên, Tần Mộng Giao nhớ mày. Đến rồi, Mục Vân biết. Chân chính hàn độc bắt đầu phát tác, kỳ thật cái gọi là hàn độc chính là băng hoàng thần phách uy lực quá mức cường đại, tản mát ra hàn khí thôi. Vì sao Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hội chứa băng hoàng thần phách, Mục Vân không được biết. Thế nhưng là băng hoàng thần phách cường đại cùng chỗ kinh khủng, Mục Vân lại là nhất thanh nhị sở. Dùng Tần Mộng Giao bây giờ cảnh giới, nàng căn bản không có khả năng chống cự. hắn chỗ phối trí tắm thuốc cũng chỉ là đem Tần Mộng Giao cơ thể bên trong băng hoàng thần phách phát ra hàn khí ngăn cản. Nhưng là, nếu như Tần Mộng Giao không thể cùng băng hoàng thần phách triệt để dung hợp, như vậy nàng hàn độc vẫn ý như là hội tái phát. Chỉ có cùng băng hoàng thần phách triệt để dung hợp, mới có thể chân chính nắm giữ thần phách uy lực, dần dần phát giác thần phách năng lực. Đây cũng là duy nhất có thể giải quyết triệt để Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc biện pháp. Chống đỡ nhìn thấy Tần Mộng Giao sắc mặt càng ngày càng thống khổ, Mục Vân nhìn không được quát. Chỉ là dần dần, kia sôi trào dược thủy bắt đầu hướng tới bình tĩnh. Tần Mộng Giao tuyệt mỹ dung nhan càng ngày càng tái nhợt. Giờ phút này, Tần Mộng Giao cảm thấy thân thể vô cùng băng lãnh. Nàng phảng phất đi vào một mảnh thế giới băng tuyết. Mạn thiên cách địa, toàn bộ là tuyết trắng mênh mang, vô biên vô hạn lạnh xâm nhập thân thể của nàng. Đối mặt băng lãnh khí tức, nàng chỉ nghĩ ngủ thật say, bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không tiếp tục quản. Rét lạnh khu trục ý chí của nàng. Nàng hết thảy chỉ là đột nhiên, đang lúc Tần Mộng Giao chuẩn bị từ bỏ hết thảy thời điểm, một tay nắm xuất hiện ở trước mặt nàng. Bàn tay kia đưa nàng từ rơi xuống bên trong kéo, sưởi ấm trái tim của nàng. Là thư thái như vậy, để nàng dần dần khôi phục ý chí. Cho đến lúc này, Tần Mộng Giao giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt kia băng điêu đồng dạng to lớn hư ảnh, cơ thể bên trong bộc phát ra một cỗ mãnh liệt đấu chí. Ngươi quấy nhiễu ta 9 năm, hiện tại ngươi liền thần phục với ta đi. Nhìn xem kia to lớn hư ảnh, Tần Mộng Giao chỉ cảm thấy thân thể bên trong bộc phát ra vô tận sức chiến đấu. Một con kia như ẩn như hiện bàn tay, từ đầu đến cuối cho nàng lực lượng, để nàng đối mặt kia hư ảnh không chút nào e ngại ông. Ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên. Tần Mộng Giao cảm giác được, tại chính mình trong đan điền, phảng phất cái gì phá diệt. Trong một chớp mắt, băng lãnh khí tức tràn ngập toàn thân. Thế nhưng là, lần này kia băng lãnh khí tức lại là để nàng cảm thấy thư sướng. Hàn độc đối với nàng mà nói, không còn là hàn độc, mà là lực lượng hô. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Tần Mộng Giao từ mê mang bên trong mở hai mắt ra. Dòng giã 9 năm, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, thật sự có một loại trọng sinh cảm giác. A, chỉ là vừa mới mở hai mắt ra, Tần Mộng Giao lại là đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngươi làm gì mở mắt ra, nhìn thấy Mục Vân bàn tay thế mà cầm thật chặt nàng phong bộ, Tần Mộng Giao nổi giận nói. Không nói hai lời, một quyền vung lên, hướng phía Mục Vân trên mũi đánh tới. Nguyên bản, một quyền này Mục Vân có thể tránh thoát đi. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân nhưng căn bản không cách nào tránh né. Vang một tiếng bang lên, hai hàng máu mũi chảy ra. Chỉ là Mục Vân cánh tay kia trường vẫn ý như là cầm thật chặt, không có buông ra. Cũng không phải hắn không muốn buông ra, mà là hắn căn bản lỏng không ra. Nhìn thấy Tần Mộng Giao lâm vào mê thất, hắn mới dự định dùng tự thân lực lượng từ Tần Mộng Giao tim đưa vào trong cơ thể nàng. Thế nhưng là cái này một đưa vào không sao, Tần Mộng Giao ở chỗ băng hoàng thần phách triệt để dung hợp trong nháy mắt, hàn khí bên ngoài thế mà là xinh xinh đem hắn bàn tay bám vào Tần Mộng Giao ngực. Ngươi làm gì hai hàng máu mũi chảy ra? Mục Vân im lặng nói. Không phải ta. Ngươi đã chết rồi, đại tiểu thư. Ngươi cách này rõ ràng là lấy oán trả ơn a. Nghe được Mục Vân, liên tưởng đến vừa rồi cánh tay kia trưởng truyền đến lực lượng, cùng với trái tim chỗ truyền đến nhiệt độ, Tần Mộng Giao dần dần minh bạch. Sắc phôi, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Tần Mộng Giao biết trách oan Mục Vân, cáu giận nói. Ta ngược lại là nghĩ lấy ra, thế nhưng là ngươi không để ta lấy ra a. Mục Vân khóc không ra nước mắt. Tần Mộng Giao cơ thể bên trong tản mát ra thần phách hàn khí, đem hắn bàn tay một mực dính bám vào ngực nàng. Dùng Mục Vân bây giờ thối thể tứ trọng tráng tức cảnh giới, căn bản không tránh thoát. Ta vừa mới khống chế cố lực lượng này, đắn đo khó định, ngươi chờ một chút. Tần Mộng Giao lúc túng nói. băng hoàng thần phách lực lượng gì mạnh mẽ. Tần Mộng Giao lần thứ nhất trưởng khống. Lấy nàng bây giờ cảnh giới. Đúng là khó mà đem khống. Tay của ngươi có thể hay không thành thật một chút. Đừng lộn xộn ai ra. Ngươi làm đau ta ngươi cái sắc phôi. Lộn xộn nữa. Ta liền đem ngươi cả người đều đóng băng lên. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, chân trời dần dần lộ ra một tia nắng. Đi qua một đêm phấn chiến. Tần Mộng Giao cuối cùng là hơi có tiểu thành. Có thể khống chế cơ thể bên trong hàn khí. Đem Mục Vân Ma trào. Từ ngực dịch chuyển khỏi. Chỉ là một đêm này thời gian. Đối Mục Vân đến nói. Lại là đau nhức. Cũng vui vẻ lấy sáng sớm. Hai người mở ra viện môn. Đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho là một đêm thời gian bên ngoài chờ đám người hẳn là tán đi. Nhìn xem ngoài cửa viện u ép một chút một đám người lớn. Mục Vân mới biết được. Hắn nghĩ sai, một đêm ngủ không ngon. Tần Mộng Giao cùng Mục Vân hai người. Giờ phút này nhìn mang theo chút tiêu tủy. Bị một đám người nhìn chằm chằm. Liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua. Tần Mộng Giao trên mặt càng là lộ ra một tia khó xử thần sắc. Chỉ là cái này thần sắc. Rơi vào trong mắt mọi người. Lại là một loại khác lý giải Mục Vân. Thất bại rồi Giao Nhi. Thế nào nhìn thấy tôn nữ tiêu tủy thần sắc. Tần Thị Vũ thở dài nói. Không thành công cũng không sao. Cũng không phải lần thứ nhất. Ha ha. Ta liền biết. Mục Vân cái này tiểu hỗn chứng. Làm sao có thể đem liền Mạc Đại Sư đều không giải quyết được vấn đề giải quyết. Cố làm ra vẻ. Còn cần cái gì bích ngọc linh quả những này nát đường phố dược liệu. Làm sao có thể chữa khỏi Tần tiểu thư cơ thể bên trong quái gì. Hàn Độc đại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Nhìn không được khoa tay múa chân lên. Hắn chờ đợi ở đây một đêm vì chính là nhìn Mục Vân xấu mặt dáng vẻ. Nguyên bản hắn coi là Mục Vân đổi tính từ phế vật biến thành thiên tài. Hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Phế vật. Chính là phế vật. Mục Vân chẳng qua là ỷ vào chút ít thông minh. Lừa gạt Mạc Đại Sư thôi. Nhị trưởng lão cười hắc hắc. Tiếp lời. Mạc Đại Sư. Ta nhìn. Ngày lần này. Là nhìn lầm người. Mục Vân đại tiểu tiện là đầu có vấn đề. Nếu là hắn có thể thành công. Lão phu nguyện ý đớp thì ra ra. Các ngươi hiểu lầm. Mục Vân hắn. Hắn giúp ta đem cơ thể bên trong hàn độc thanh lý. Ta hiện tại đã không có việc gì. Mà lại. Có thể muốn đột phá cái gì nghe đến lời này. Mọi người tại đây một trận kinh ngạc. Là được rồi, thật thành công rồi. Liền Mạc Đại Sư đều không thể giải quyết vấn đề. Mục Vân thế mà giải quyết. Tần Thị Vũ kích động nói. Tốt. Tốt. Mục tộc trưởng. Ngươi thế nhưng là có đứa con trai tốt à. Bắc Vân Thành nói Mục thiếu gia là phế vật. Ta nhìn. Là bọn hắn mắt bị mù mới đúng ha ha. Tần lão thái gia đi trong đại sảnh trò chuyện đi. Mục Lâm Thần cũng là hưng phấn không ngậm miệng được. Gia tộc bởi vì hắn đối Mục Vân sủng ái đã là đối với hắn rất bất mãn. Thế nhưng là hai ngày này, Mục Vân làm sự tình thực sự là để hắn đại xuất sở liệu. Mặc dù hắn không rõ Mục Vân đến cùng là trước kia một mực giấu tài vẫn là nguyên nhân khác. Thế nhưng là, Mục Vân cải biến, để hắn cái này làm nghĩa phụ. Rất là vui vẻ chậm đã chỉ là, ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Vô Thượng Thần Đế 4 chương 23 phế bỏ ngươi huyên để nhìn xem cả đám sắp rời đi. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Chà! Tần Lão Thái gia. Vừa rồi. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được đối nhân nói lời sao? Đối nhân nói lời nghe được Mục Vân lời này. Nhị trưởng lão thân thể lắc một cái. Ta thế nhưng là nghe được. Vừa rồi có người nói. Ta nếu là trị liệu hảo Tần tiểu thư. Hắn nguyện ý đớp thì a. Có phải là a? Nhị trưởng lão Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đôi mắt. Lại là giống như chim ưng. Nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Vân Nhi. Không được càn rỡ. Mục Lâm Thần biết. Nếu là hắn không ngăn. Mục Vân thật là có khả năng để nhị trưởng lão đớp thì. Dù sao Mạc Đại Sư ở đây, Mạc Đại Sư thể hiện rõ hội che chở Mục Vân, nhị trưởng lão căn bản không dám phản kháng. Được rồi. Một ít người nói chuyện giống đánh rắm đồng dạng. Ta cũng lười nghe. Phụ thân. Trong học viện còn có chút sự tình cần ta xử lý. Ta đi trước học viện A. Mục Vân bắt chuyện qua. Nhanh như chớp người đắt là không gặp. Nếu như thật để nhị trưởng lão đớp thì chỉ sợ toàn bộ Mục gia đều lộn xộn. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Mục Lâm Thần một trận cười khổ. Mà một bên nhị trưởng lão, sắc mặt giống như màu gan heo khó coi. Không nghĩ tới Mục Vân hai ngày trước đổi tính, đêm qua thế mà đem Tần Mộng Giao chữa khỏi. Tên phế vật này đồ vật, làm sao lại đột nhiên biến lợi hại như vậy, thế mà liền Mục Nguyên cũng không là đối thủ. Nhị trưởng lão bên tai đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Nhị trưởng lão, Mục Vân tiểu tử này, đột nhiên biến cường thế như vậy. Tương lai, nhất định là Mục Lang cùng Mục Nguyên bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Đại trưởng lão âm trầm nói. Ta tự nhiên là minh bạch. Chỉ là việc này còn cần kỹ càng mưu đồ. Nhị trưởng lão ánh mắt giống như rắn độc. Nhìn chằm chằm rời đi Mục Vân. Nói. Tại Bắc Vân Thành bên trong. Không tốt đồng thủ. Cần vận dụng điểm quyền lợi mới được. Hai vị trưởng lão hai bên nhìn đối phương. Ánh mắt bên trong hương vị. Không cần nói cũng biết. Chữa khỏi Tần Mộng Giao. Mục Vân tâm tình thật tốt. Mà lại. Bây giờ đến nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Tại đêm qua Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách ảnh hưởng dưới. Mục Vân kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể hắn thế mà là bắt đầu sinh ra một tia khí kình. Nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh chính là thân thể bên trong kinh mạch bên trong sinh ra khí kình. Cái gọi là khí kình chính là lấy nhu thắng cương, năm lượng phát ngàn cân. Khí kình cường đại so với nhục thân lực lượng lại là càng thêm huyền diệu. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch. Hắn bây giờ thân thể vừa mới đi qua thối cốt đan cải tạo. Để thăng quá nhanh. Ngược lại sẽ lưu lại bệnh căn. Bắc Vân học viện dĩ vãng. Mục Vân mỗi lần bước vào đến Bắc Vân học viện bên trong. Trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra một cỗ chống cự cảm xúc. Nhưng là hôm nay không giống ngày xưa đạp trên nhẹ nhóm bộ pháp. Mục Vân thoải mái nhàn nhã ở trong học viện đi dạo. Phanh. Phía trước. Một mảnh khu rừng nhỏ hạ, mấy thân ảnh chen chúc một chỗ. Một thân mang hoa lệ phục sức thiếu niên, một quyền vung lên, nện ở nửa quỳ dưới đất một tên khác trên mặt thiếu niên. Kia quỳ trên mặt đất thiếu niên. Thân mang một thân áo gai. Bộ dáng ngược lại là thanh tú. Chỉ là giờ phút này gương mặt sưng lên. Lại là để người không dám lấy lòng. Bắc Vân học viện. Mặc dù là hoàng thất tại Bắc Vân Thành thiết lập học viện. Thế nhưng là trong đó gia tộc tử đệ cùng hàn môn tử đệ đều có. Giữa lẫn nhau cũng là có chút học sinh ở giữa ẩu đả. Ngẫm lại mình bây giờ địa vị, Mục Vân chuẩn bị đi vòng qua. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, hắn thực sự là lười đi quản. Phi Tề Minh. Cha ngươi là ma bài bạc. Ngươi nương là kỹ nữ. Tiểu tử ngươi. Chính là hạ tiện nhất dân đen. Ghi nhớ. Về sau gặp lão tử. Nên lăn chỗ nào lăn ở đâu. Tề Minh nghe được cái tên này. Mục Vân ngẩn người. Moa, học sinh của ta tìm tòi tỉ mỉ ký ức. Mục Vân nhìn không được nói một câu lời thô tục. Tề Minh. Là hắn chỗ dạy bảo ban cấp học sinh. Xuất thân bần hàn. Bằng vào thực lực bản thân thi vào đến Bắc Vân học viện. Tại Mục Vân ấm tưởng bên trong. Tiểu tử này từ trước đến nay là phúc hậu. Làm sao lại chọc những người này điêu doãn. Ngươi không nên quá phận. Tề Minh bị mấy người đè xuống đất. Hung ác nói. Có bản lĩnh. Đơn đả độc đấu. Cùng ta đến một trận đơn đả độc đấu ha ha. Nghe được Tề Minh. Điêu doãn ha ha cười nói. Tề Minh. Ta nhìn ngươi hắn a là triệt để ngốc. Các ngươi đạo sư Mục Vân là cái kẻ ngu. Các ngươi những học sinh này. Cũng đều bị hắn dạy ngốc. Lão tử có người. Làm gì cùng ngươi đơn đả độc đấu. Mẹ nghe được câu này. Mục Vân lập tức không vui lòng đánh ta học sinh. Còn mắng ta. Cái này Điêu Doãn. Quả thực là chán sống oai. Dừng tay nhìn thấy Điêu Doãn còn nghĩ động thủ. Mục Vân đi đến bên rừng cây nhỏ duyên, nhìn xem Điêu Doãn bọn người. Trong trường học nghiêm cấm tư đấu. Điêu Doãn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nghe được có người lên tiếng, Điêu Doãn thân thể run lên. Thế nhưng là, làm hắn xoay người nhìn thấy Mục Vân thời điểm, lại là cười lợi hại hơn. Mục đạo sư mà đổi thành một bên, Tề Minh cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà lại xuất hiện ở đây. Dĩ vãng hắn cũng không phải không có bị những người khác khi dễ qua. Thế nhưng là mỗi lần Mục Vân nhìn thấy, đều là chỉ sợ tránh chi không kịp. Mà lần này, Mục Vân thế mà lao đến. Thực sự là để hắn khó có thể tin. Ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là một đại ngốc tử. Điêu Doãn cắt một tiếng, khoát tay một cái nói, đại ngốc tử, nhìn ngươi là một gia người, ta không đánh ngươi. Cút đi. Điêu Doãn thế nhưng là biết Mục Vân cái này thân phận con tư sinh, tại Mục gia càng là liền hạ nhân cũng không bằng. Trong mắt hắn, Mục Vân vẫn là phía trước kia cái du mộc phiền phức. Chỉ là kiếp trước thân là ngàn vạn đại thế giới chí tôn tiên vương, đối mặt câu nói này, Mục Vân trong lòng sớm đã là nộ hỏa thiêu đốt. Lăn. Mục Vân cười lạnh nói, Điêu Doãn không coi ai ra gì, khi nhục đồng học, dám can đảm ở trách đạo sư. Dựa theo học viện quy tắc, hiện tại Mục đạo sư ta liền cố mà làm giáo dục một chút ngươi. Không biết hiện tại Mục Vân nổi điên làm gì. Tề Minh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Trước đó Mục Vân ngẫu nhiên cũng quản một chút học sinh ở giữa ẩu đấu. Thế nhưng là tại bị những học sinh kia giáo dục về sau, Mục Vân chính là trở nên trung thực. Không biết hiện tại hắn tại sao lại nhảy ra vị này Mục đạo sư. Thực sự là một kẻ đáng thương. Tại toàn bộ Bắc Vân Thành cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là cái này đại danh không dễ nghe thôi, ha ha. Nghe được Mục Vân, Điêu Doãn cơ hồ cười nước tiểu đều đi ra. Mục đại ngốc tử, ngươi hôm nay đầu không có xảy ra vấn đề a? Điêu Doãn chỉ vào Mục Vân khinh thường nói, liền ngươi cái phế vật đồ chơi, ta gọi ngươi một tiếng đạo sư, xem như để ý ngươi. Không có việc gì cút nhanh lên. Đừng tưởng rằng Mục tộc trưởng yêu thương ngươi, ta cũng không dám đánh. A, chỉ là ngay tại nói chuyện, Điêu Doãn đột nhiên cảm giác bàn tay tê dần. Một cỗ cự lực một mực kềm ở cánh tay của hắn. Lại kêu một tiếng, Mục đại ngốc tử, ta đoạn mất ngươi cái này một tay. Mục Vân, ngươi tên hỗn đàn, thả ra ta, mau buông ra ta. Ngươi cái phế vật đồ vật, ngươi dám đụng đến ta, Điêu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà nổi lên nổi loạn. Điêu Doãn không có chút nào chuẩn bị phía dưới bị Mục Vân bắt cánh tay. Thế nhưng là hắn không chút nào cho rằng Mục Vân dám động hắn. Hắn là ai? Kém ăn nhà thiếu niên một đời hạch tâm tử đệ, 15 tuổi tuổi tác đã là đến nhục thân tam trọng dịch cân cảnh, người mang 6 ngưu chi lực, so với bình thường tam trọng võ giả mạnh không ít. Mục Vân chẳng qua là Mục gia tộc trưởng nghĩa tử, một phế vật cùng hắn so không đáng một đồng. Hắn không tin Mục Vân dám đem hắn thế nào, chủ yếu nhất vẫn là vài năm đã qua, Mục Vân một mực sống như là một cái du mộc phiền phức đồng dạng, bị đạo sư chế xếu, bị học sinh khi nhục, cho tới bây giờ là đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ. Không nghĩ tới lần này Mục Vân không chỉ có gặp chuyện bất bình, còn dám động thủ với hắn. Càng thêm đáng ghét là Điêu Doãn kinh ngạc phát hiện, dùng hắn nhục thân tam trọng dịch cân cảnh, 6 ngưu chi lực lực lượng, đối mặt Mục Vân thế mà nhu nhược giống như là con cừu nhỏ. Xem ra ngươi cho rằng ta là cùng ngươi nói đùa a? Răng rắc, Mục Vân trêu tức thanh âm vang lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sau một khắc, Điêu Doãn sắc mặt trắng bệt, như giết heo thanh âm quanh quẩn tại khu rừng nhỏ. Mục Vân, ngươi hỗn đàn, a! Khó thở mà giận, một ngón tay bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Điêu Doãn hận không thể bổ nhào vào Mục Vân trên thân. Cái thứ hai răng rắc một tiếng, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, lần nữa đem Điêu Doãn một ngón tay ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Mục Vân, cái thứ ba a mục. Mục đạo sư, Mục đạo sư, ta sai, ta sai, ba ngón tay bị bẻ gãy. Điêu Doãn thực sự là chịu không được loại thống khổ này. Ngươi sai, nói với ta vô dụng. Cùng hắn nói, Mục Vân chỉ một bên sớm đã là ngây ra như phóng Tề Minh, bình tĩnh nói, ghi nhớ, học sinh của ta, từ nay về sau, chỉ có ta có thể đánh có thể mắng. Ngươi nếu là lại cử động hắn một sợi lông, ta phế bỏ ngươi huyên đệ. Vừa nói xong, Điêu Doãn nhìn không được che hạ thể. Thật xin lỗi, Tề Minh, ta về sau lại không còn đối ngươi như vậy. Điêu Doãn khổ một trương gan heo mặt, muộn thanh muộn khí nói. Không có, không có việc gì. Tề Minh đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Mục Vân đến cùng là như thế nào chế phục Điêu Doãn? Điêu Doãn thế nhưng là nhục thân tam trọng dịch cân cảnh. Mà Mục Vân, trước đó có thể một mực là tay trói gà không chặt, chẳng biết tại sao. Tề Minh cảm giác, tựa hồ kia thiên tài trên lớp học về sau, Mục Vân cả người liền biến, trở nên không giống. Tiểu tử ngốc, còn nhìn, nhìn cái gì, trở về đi học rồi. Nhìn thấy Tề Minh ngây ra như phóng dáng vẻ, Mục Vân cười mắng. Tại cái này tràn ngập khí tức thanh xuân trong học viện, Mục Vân cảm giác được đáy lòng khí tức tựa hồ cũng tại bị từng chút cải biến. Trọng sinh một thế, ở kiếp trước gian trá tiểu nhân, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là một thế này, hắn chú định sẽ không chỉ sống ở trong cừu hận. Tiêu sái tự do, khoái ý ăn cừu, mới là hắn phải làm nhất. Khu rừng nhỏ bên ngoài, Điêu Doãn ba ngón tay rũ cụt lấy, mềm nhũn, một mặt nộ khí. Chuyện này không xong. Nhìn thấy Mục Vân đi hướng lầu dạy học, Điêu Doãn hung ác nói, ngươi muốn làm sao xử lý? Điêu Doãn, Mục Vân dù nói thế nào cũng là Mục gia người, ngươi cũng đừng quá mức bên người một học viện đệ tử mở miệng nói. Mục gia người hắn liền Mục gia một con chó cũng không bằng. Một hơi này ta thế nào nuốt được? Một hồi các ngươi phối hợp ta diễn xuất hí, hiểu chưa? Diễn kịch không sai. Điêu Doãn cười hắc hắc nói, toàn bộ Bắc Vân học viện ai cũng dám khi dễ Mục Vân, thế nhưng là Mục Vân lại có một cái sợ nhất người. Tên kia một khi xuất hiện, Mục Vân còn không giống miêu gặp chuột đồng dạng. Đến thời điểm ta để hắn cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi nói chính là Cận Đông đạo sư trong mấy người một người kịp phản ứng. Trừ hắn còn có ai? Mục Vân, ngươi xong đời. Chọc ta Điêu Doãn, ngươi triệt để xong đời. Vô thượng thần đế 4 chương 24. Lớp học của ta, ta làm chủ làm mấy năm đạo sư, thế nhưng là lần này đi hướng bục giảng, Mục Vân vẫn còn có chút lo lắng bất an. Mấy năm trước thế nhưng là cái kia Mục Vân, mà bây giờ hắn đi đến bục giảng, nhìn xem từng cái khí tức thanh xuân rào rạt thiếu niên thiếu nữ, trong lòng càng là nhiệt huyết lăn lộn. Cùng những người tuổi trẻ này tại một khối mới gọi sinh hoạt đến mức khó xử. Mục Vân thực sự là nghĩ không ra, những đệ tử này có thể có vấn đề gì có thể làm khó hắn. Các bạn học, ta mặc kệ các ngươi trước đó như thế nào, thế nhưng là từ hôm nay trở đi, tại lớp học của ta phía trên, các ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe giảng. Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi ai làm loạn cũng đừng trách lão sư không khách khí hô. Chỉ là Mục Vân lời nói còn chưa nói xong, dưới giảng đài đã là rầm rầm nằm ngủ đi hơn phân nửa đồng học. Xem ra không cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhìn xem những học sinh này thật đúng là cho là hắn vẫn là phía trước kia cái Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ thơm quá a, thế nào đột nhiên thơm như vậy? Nguyên bản lộ ra yên tĩnh trên lớp học đột nhiên truyền đến từng đợt mùi thơm. Ngửi được những cái kia mùi thơm, một ít học sinh dần dần thức tỉnh. Trên giảng đài, Mục Vân trong tay hai gốc bộ dáng phổ thông dược thảo cho nhau ma sát, kia một cỗ dị hương chính là từ kia ma sát bên trong sinh ra. Dần dần Mười mấy danh học sinh tỉnh lại, nhìn thấy Mục Vân quái gì cử động, lập tức lắc đầu. Cảm giác Mục đạo sư hiện tại thật sự là rảnh đến nhàm chán. Chính là tiếp lấy vé vào trên mặt bàn, muốn tiếp tục làm mộng đẹp. Thế nhưng là đột nhiên, những cái kia lần nữa nằm xuống các học sinh cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn hắn buồn ngủ muốn nhắm lại hai mắt. Giờ phút này lại là thế nào cũng bế không lên nghĩ tại trong lớp của ta ngủ. Nằm mơ nhìn thấy dưới giảng đài từng cái học sinh ý đồ nhắm mắt lại lần nữa làm mộng đẹp. Mục Vân hừ hừ nói. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì vừa nhắm mắt, nước mắt của ta liền ngăn không được chảy xuống? Một tên đệ tử đột nhiên kinh ngạc nói. Ta cũng vậy, hảo muốn khóc a. Lập tức toàn bộ lớp học đột nhiên một trận ồn ào. Nhìn thấy trên lôi đài Mục Vân gian trá tiếu dung, những học sinh này lập tức minh bạch là thế nào một chuyện, rất muốn ngủ sao vậy, ít nhất muốn về nhà ngủ tiếp. Tại trong lớp của ta, đều cho ta hảo hảo nghe giảng bài. Mục Vân đột nhiên nâng lên thanh âm quát. Toàn bộ lớp học, hơn 30 cái học sinh một trận mê hoặc. Nhưng là, Diệu Tiên Ngữ lại là trừng lớn hai mắt. Nàng biết rõ, Mục Vân trong tay cầm hai viên dược thảo. Tử Ngọc Sam cùng Bi Thương Thảo. Hai loại dược thảo. Tử Ngọc Sam là có thể sinh ra thôi đồng giấc ngủ khí tức. Mà Bi Thương Thảo thì là sẽ để cho người sinh ra tâm tình bi thương. Một bên có thể để người rơi vào trạng thái ngủ say, mà đổi thành một bên sẽ để cho người chảy nước mắt. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, lưỡng trùng dược thảo kết hợp, thế mà lại để người muốn ngủ không thể. Mục đạo sư, ngươi đang giở trò phượng gì? Mặc Dương một cách mông đứng lên, nhìn xem Mục Vân, trong mắt bốc hỏa. Hắn lúc đầu đang ngủ say, thế nhưng là bị Mục Vân như vậy một giở trò, vừa hai mắt nhắm lại, nước mắt chính là ngăn không được chảy xuống. Thực sự là quá thống khổ. Mặc Dương, chú ý lời nói của ngươi, ta hiện tại là đạo sư của ngươi, tại trong lớp của ta, nhất nghe tốt ta. Mục Vân hai tay phủ về sau, không thèm để ý nói. Nhìn thấy Mục Vân hiện tại cư nhiên như thế vinh vang đắc ý, Mặc Dương lập tức nổi giận. Nguyên bản tại Mục Vân trên lớp học, đám người khốn ngay cả khi ngủ, thực sự là quá nhàm chán. Liền trêu cợt Mục Vân, tìm một chút việc vui. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Mục Vân cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Mục đạo sư, gọi ngươi một tiếng Mục đạo sư, quấy giày nữa bàn thiếu ra ngủ, ta để ngươi úp sấp dưới giảng đài giảng bài, ngươi tin hay không? Mặc Dương Dương Dương đắc ý nói. Mục Vân những năm này tại trên lớp học cũng không có thiếu chịu tội. Mặc Dương không chút nghi ngờ. Hắn một câu nói kia, đủ để cho Mục Vân biết tốt xấu. Ngoan ngoãn đi niệm sách giáo khoa, không lại quấy giày hắn ngủ phanh. Chỉ là, Mặc Dương một câu vừa nói xong, vang một tiếng bang lên. Một đoạn phấn viết, thẳng tắp không sai nện ở mắt trái của hắn vòng. Lập tức, Mặc Dương mắt trái nâng lên một cái bọc lớn, ngậm miệng, ngồi xuống. Trong tay còn lại một nửa phấn viết không ngừng bị quăng lên. Mục Vân có chút hăng hái nhìn xem Mặc Dương. Sau khi trùng sinh, Mục Vân phát giác Bắc Vân học viện đạo sư cái thân phận này đối với hắn còn có tác dụng, cho nên hắn mới có thể tiếp tục lựa chọn ở đây. Chỉ là hiện tại nhất định phải tại những học sinh này trên thân dựng nên lên uy tín của hắn. Sống lại một đời, hắn cũng không nguyện ý sống phía trước kia cách Mục Vân đồng dạng, lần nữa bị người khi dễ. Ngươi dám đánh ta? Không nghĩ tới Mục Vân xuất kỳ bất ý ném ra một nửa phấn viết, đánh sưng hắn mắt trái vòng. Mặc Dương lập tức hỏa khí mọc lên, liền muốn xông lên bục giảng. Phanh! Chỉ là Mặc Dương vừa rời đi chỗ ngồi một bước, lại một đạo bành tiếng vang vang lên. Phù phù một tiếng, Mặc Dương dưới chân không vững, đầu gối nhận trọng kích, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất. Mặc Dương đồng học, ta biết ngươi hữu tâm dẫn đường sư xin lỗi. Thế nhưng không cần quỳ xuống đi. Nhìn thấy Mặc Dương quỳ một chân trên đất, Mục Vân không thèm để ý chút nào nói. Dùng nhãn lực của hắn, không khó coi ra, Mặc Dương nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh cảnh giới. Chỉ là, Mặc Dương nhục thân tứ trọng, chỉ có cửu ngưu nhị hổ chi lực, liền hắn một nửa lực lượng đều không có ở trước mặt hắn. Thực sự là không có ý nghĩa. Mục Vân ngươi, phanh, Mạc Dương một câu còn chưa mở miệng, phịch một tiếng một đoạn phấn viết trực đảo Mạc Dương miệng, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Lần này, Mạc Dương triệt để trung thực xuống tới, mở to hai mắt trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mục Vân. Toàn bộ lớp học hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn chằm chằm Mục Vân. Trước đó một bài giảng biểu hiện, Mục Vân chỉ là lộ ra rất quái dị. Thế nhưng là lần này, Mục Vân trước mặt mọi người lập uy, tại sở hữu học sinh trong mắt, quả thực là chấn kinh. Từ trước đến nay khúm núm Mục đạo sư, mấy ngày nay quả thực giống như là đổi một người giống như. Mục Vân, ngươi thế mà trước mặt mọi người thể phạt học sinh, Bắc Vân học viện viện uy, ngươi còn làm chuyện sao? Vạn vật im tiếng thời điểm, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Chỉ gặp cửa phòng học chẳng biết lúc nào thêm ra mấy thân ảnh. Một người cầm đầu, một thân trường sam màu xanh lam, thể trạng khôi ngô, mày râu rậm rạp, tứ chi khổng vũ hữu lực, nhìn khá cụ uy nghiêm. Bắc Vân học viện đạo sư Cận Đông nhìn thấy cửa vào bóng người kia quỳ một chân trên đất, Mạc Dương một cái mông đứng lên, một đường chạy đến Cận Đông sau lưng, há hốc mồm, vẻ mặt đau khổ, hoa hoa phun nói gì đó. Nguyên lai là Cận Đông đạo sư, không biết ngươi không tại ngươi ban giảng đường, đến chỗ của ta làm cái gì? Nhìn xem Cận Đông, Mục Vân mở miệng đáp. Từ trí nhớ lúc trước bên trong, Mục Vân hiểu rõ đến Cận Đông chính là dựa vào mình thực lực tiến vào Bắc Vân học viện làm đạo sư, mà lại hắn rất là phản cảm gia tộc thế lực, cho nên Cận Đông đối Mục Vân cái này dựa vào gia tộc thế lực ở trong học viện ngồi ăn rồi chờ chết phế vật rất là phản cảm. Bởi vậy cũng là ngày thường bên trong không ít tìm Mục Vân phiền phức, hoặc là ban cấp khảo hạch không hợp cách trách phạt Mục Vân, hoặc là đạo sư đánh giá đê đẳng nhất trách cứ Mục Vân. Chiếu vào cố thân thể này nguyên chủ nhân tính cách, căn bản không dám phản kháng, cũng phản kháng không được. Cho nên toàn bộ Bắc Vân học viện cơ hồ tất cả mọi người biết Mục Vân nhìn thấy Cận Đông tựa như là chuột thấy mèo. Cận đạo sư, chính là hắn, chính là hắn đánh học sinh Điêu Doãn đột nhiên từ Cận Đông phía sau đứng ra, chỉ vào Mục Vân hét lên. Hôm nay Tề Minh khiêu khích ta, ta cùng hắn đỏ sức mấy chiêu, Tề Minh không phải là đối thủ của ta. Mục Vân không để ý đạo sư thân phận, lấy nhiều khi ít, đánh học sinh, còn mời Cận đạo sư vì ta làm chủ. Hừ, Mục Vân, lúc đầu ta còn hoài nghi Điêu Doãn lời nói, nhưng là bây giờ ngươi thế mà đương đường ẩu đả học sinh, còn sai khiến học sinh của mình ẩu đả cùng viện học sinh, ta nhìn ngươi là cái mông ngứa. Cận Đông không có chút nào thèm quan tâm Mục Vân đạo sư thân phận, đương đường quát to. Uống, Cận Đông, đây là lớp của ta cấp, ta muốn làm sao quản, thế nào quản? Ngươi cho rằng ngươi là viện trưởng? Mục Vân khịt mũi coi thường. Ngươi muốn chết? Nghe được Mục Vân lời này, Cận Đông chỗ nào còn có thể nhịn được. Dĩ vãng cách nào một lần không phải Mục Vân bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn, lần này lại dám cãi lại. Hơn nữa còn là tại đông đảo học sinh trước mặt. Phải biết, tại Bắc Vân học viện, hắn Cận Đông thế nhưng là trung cấp đạo sư, mà Mục Vân chẳng qua là một cái sơ cấp đạo sư thôi. Ta hôm nay liền hảo hảo thay thế viện trưởng giáo huấn ngươi một chút. Cận Đông quát khẽ một tiếng, cánh tay tráng kiện triển khai, nắm đấm trực đảo Mục Vân tim. Hắn tin tưởng vững chắc, một quyền này xuống dưới, dùng Mục Vân thể chất, nằm trên giường cái răm ba tháng không thành vấn đề. Cũng làm cho phế vật này minh bạch, dựa vào gia tộc thế lực tiến vào học viện, trung quy là phế vật. Lăn đi, Mục Vân không chút nào tránh né, toàn nhân nhục thân lực lượng, phá ngọc quyền, vô cùng đơn giản một quyền, oanh kích mà ra. Phá ngọc quyền, phá ngọc quyền, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Giảng cứu chính là một cỗ thấy chết không sờn khí thế, lấy khí thế bước lui địch nhân. Song đời nhìn thấy Mục Vân thế mà không né tránh, chung quanh học sinh lập tức đáy lòng ngốc. Cận Đông là Bắc Vân học viện trung cấp đạo sư, bản thân đã là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả, lấy khí sông mạch, khí kình có thể xa so với nhục thân lực lượng cường đại. Mà lại Cận Đông sớm tại nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh thời điểm, chính là đã đánh bại ngưng mạch cảnh võ giả, yếu đối Mục Vân, làm sao có thể là đối thủ. Bọn hắn đã là nghĩ kỹ, Mục Vân miệng đầy thổ huyết bộ dáng chật vật. Phanh, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, hai thân ảnh sôi nổi tách ra. Chỉ là đám người dự đoán huyết tiện ba thước tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Mục Vân sắc mặt hơi hơi trắng lên, thân thể lui ra phía sau ba bước, thế mà là ngạnh sinh sinh đón lấy Cận Đông một quyền. Nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả một quyền chi lực, thế mà bị Mục Vân ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Hừ, không nghĩ tới ngươi tên phế vật này thế mà là đến nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, cơ thể bên trong còn sinh ra một tia khí kình, khó trách dám cùng ta gọi dầm dĩ. Cái gì? Nghe được Cận Đông, hơn 30 danh học sinh lập tức ngốc tại chỗ. Tứ trọng tráng tức cảnh, cơ thể bên trong sinh ra một tia khí kình, bị bọn hắn xưng là phế vật Mục Vân đạo sư, thế mà triệt triệt để trở thành một võ giả. Trước đó bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết Mục Vân nhiều nhất cũng chính là nhất trọng thối thể cảnh thôi. Lúc này mới thời gian vài ngày, hắn thế mà nhảy đến tứ trọng tráng tức cảnh. Bất quá mặc dù như thế, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là cái phế vật. Nhìn thấy Mục Vân hoàn hảo không chút tổn hại, Cận Đông khinh thường nói, vừa rồi một quyền kia ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh không đến. Ha ha, Mục Vân cười lạnh nói, không có ý tứ, ta chỉ dùng 2 thành. Ha ha, trang tệ, ai không biết vô thượng thần đế 4 chương 25 đảo ngược ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân một bộ trêu chọc hắn bộ dáng, Cận Đông triệt để sinh ra nộ hỏa, hai tay áo ở giữa nâng lên, thân thể của hắn mặt ngoài phảng phất là sinh ra một cỗ khí kình, nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh, cơ thể bên trong sinh ra khí kình, khí kình lực lượng so với nhục thân lực lượng càng thêm mềm dẻo, càng thêm khéo đưa đẩy. Mà nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh thì là lấy khí nuôi mạch, mạch thành, thân thể tính dẻo dai càng thêm viên mãn. Một quyền vung ra, kéo theo không khí, hổ hổ sinh uy. Bây giờ Cận Đông ở vào lục trọng ngưng mạch cảnh, mạch thành, khí động, một quyền lực lượng đủ để đem tráng tức cảnh võ giả đánh cho trọng thương. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ học đường tử đệ vội vàng tránh đi. Bọn hắn phần lớn là nhục thân tam trọng, tứ trọng cảnh giới, dạng này giao đấu cũng không phải bọn hắn có thể tham dự. Hừ, Mục Vân, đánh ta còn nghĩ chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lần này để Cận Đông hảo hảo chỉ ngươi. Nhìn thấy Cận Đông một bộ mãnh hổ hạ sơn khí thế, Điêu Doãn trong lòng cười lạnh. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Mục Vân ổn mà có thứ tự ứng đối Cận Đông, Diệu Tiên Ngữ lại là lông mày dần dần khóa lên. Trước đó một bài giảng, Mục Vân trên bục giảng giải đáp, nàng một chữ không sót giảng cho gia gia của nàng nghe. Mà sau đó, gia gia đối ý nghĩ này rất là cảm thấy hứng thú, thế mà thật bắt đầu nghiệm chứng. Ai ngờ về sau, thế mà xong rồi tổ linh đan đan phương, liền tử thử mà khả năng tại toàn bộ Nam Vân đế quốc phát sinh cải biến. Cái này khiến gia gia của nàng cơ hồ điên cuồng. Về sau gia gia đủ kiểu hỏi thăm, biết được Mục Vân về sau, thế mà là nghĩ mời Mục Vân đến phủ một lần. Một bài giảng biến cố, Mục Vân để Mạc đại sư lau mắt mà nhìn, càng làm cho gia gia tán thưởng không dứt. Diệu Tiên Ngữ càng ngày càng hiếu kỳ, vị này Mục đạo sư chẳng lẽ trước đó một mực là tại giấu tài phanh phanh. Khắp nơi trong phòng họp, đột nhiên một trận gà bay trứng vỡ, cái bàn bị chùy vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Hỗn đản nhìn thấy Mục Vân lần lượt tránh thoát công kích của mình, Cận Đông trong lòng dần dần sinh ra một cỗ nôn nóng cảm giác. Chính rõ ràng cao hơn hắn ra nhị trọng cảnh giới, thế nhưng là thế mà không làm gì được Mục Vân, làm sao có thể để trong lòng của hắn thoải mái. Lăng Ba Trưởng rốt cuộc Cận Đông mất đi tính nhẫn nại, Lăng Ba Trưởng một trưởng vung ra. Lăng Ba Trưởng tại toàn bộ Bắc Vân học viện cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là hoàng giai trung cấp võ kỹ, lấy khí kình bạo phát đập nện trên người đối thủ, có thể triệt để tê liệt đối thủ cơ thể bên trong nhục thân lực lượng. Này môn hoàng giai trung cấp võ kỹ sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì Cận Đông lúc trước, Cận Đông chính là dùng Lăng Ba Trưởng thông qua trung cấp đạo sư khảo hạch. Đồng thời, tại khảo hạch thời điểm, dùng cách này một võ kỹ, đánh bại một vừa mới bước vào đến nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh võ giả. Xé nát ngươi tên phế vật này, Cận Đông tay nâng trưởng rồi. Không khí bộc phát ra một trận vù vù âm thanh. Nguyên bản bình tĩnh không khí, như là sóng nước, thẳng bức Mục Vân mà đi. Xong đời, Cận Đông đạo sư lần này là thật bộc phát, Lăng Ba Trưởng đều dùng đến. Mục Vân lần này tránh cũng là không tránh thoát chọc giận Cận Đông. Mục Vân lần này ít nhất phải nằm trên giường cách 10 ngày nửa tháng, chung quanh nhất ban cấp học sinh xem náo nhiệt vây quanh ở cửa phòng học. Không có chút nào dự định ý xuất thủ. Nhìn xem Mục Vân đạo sư xấu mặt, là bọn hắn ngày thường bên trong thường xuyên vui lòng làm tiêu khiển. Lăng Ba Trưởng rất lợi hại, phải không, nhìn thấy kia khí kình dùng một cỗ cực mạnh lực phá hoại đánh thẳng tới. Mục Vân trêu tức cười một tiếng. Nếu như Cận Đông một mực dùng nhục thân lực lượng cùng hắn cứng đối cứng, thật đúng là có chút phiền phức. Thế nhưng là một khi Cận Đông sử dụng xuất khí kình, Mục Vân có là biện pháp để hắn bại lui. Ngốc đại cá tử, ngươi thua. Đối mặt Cận Đông khí kình trưởng pháp, Mục Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là đang lúc đám người mắng to Mục Vân đầu mộng thời điểm, đang lúc trở tay, Mục Vân đột nhiên một trưởng đẩy ra. Một trưởng kia là quái gì như vậy? Nhìn mềm nhũn không có bất kỳ cái gì lực đạo, thế nhưng là Cận Đông đánh ra khí kình, tại một trưởng kia phía dưới hoàn toàn lộn xộn. Lạc Vân kiếm trưởng không nói hai lời, Mục Vân bước ra một bước, bàn tay thành kiếm. Một trưởng kia như là một kiếm ầm vang đâm ra, phúc phúc, máu tươi tràn ra, Cận Đông ầm vang ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh đông đảo học sinh trợn mắt hốc mồm. Điêu Doãn cùng Mặc Dương hai người ngốc tại chỗ không biết làm sao. Bọn hắn coi là Cận Đông đến có thể vì bọn hắn chút cơn giận, thế nhưng là không nghĩ tới kịch bản đảo ngược, Cận Đông thế mà không phải là đối thủ của Mục Vân. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Mục Vân hưởng dự toàn bộ Bắc Vân thành 9 năm phế vật, thế mà trong vòng vài ngày nhảy lên trở thành một so Cận Đông còn lợi hại hơn võ giả. Mà lại là vượt cấp khiêu chiến, phần bụng bị Mục Vân kiếm trưởng bổ ra một vết nứt. Cận Đông sắc mặt trắng bệch, từng ngụm hô lấy khí thô, không thể tin nhìn xem Mục Vân. Hắn thế mà bị Mục Vân đánh bại, hơn nữa còn là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, bị Mục Vân nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh đánh bại, vô cùng nhục nhã. Mục Vân, ngươi cái phế vật, sử dụng cái gì gian trá thủ đoạn? Nhìn xem Mục Vân, Cận Đông vẫn ý như là không chịu thua. Phanh, nghe được Cận Đông chửi rủa, Mục Vân không nói hai lời, một cước đạp tới. Phế vật, ai mới là phế vật? Hai mắt chừng lấy Cận Đông, Mục Vân trong mắt một vòng hàn mang hiện lên. Sát ý, Mục Vân thế mà đối với hắn động sát ý. Cận Đông thân thể một trận lạnh buốt. Mục Vân đạo sư, có chừng có mực đi. Ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ thanh âm đạm mạc ở phòng học cửa vào vang lên. Người tới một thân trường sam màu trắng, tóc dài buộc ở sau ức, không gió từ trống, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hết thảy. Đông Phương Ngọc Ô, là Đông Phương đạo sư. Nghe nói Đông Phương đạo sư mấy năm tấn thăng làm cao cấp đạo sư, bổ cứu có thể sẽ đến đế đô Nam Vân thành đâu? Đúng vậy a, Đông Phương lão sư người lại xoáy, thiên phú lại mạnh, là ta siêu cấp thần tượng. Cửa vào một bóng người xuất hiện, lập tức toàn bộ ban cấp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Từng đạo hoa si thanh âm vang lên. dừng tay, hôm nay ta nếu là thực lực không bằng Cận Đông đạo sư, hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta. Cận Đông hồi dừng tay sao? Mục Vân nhíu nhíu mày. Đông Phương Ngọc, Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư, mà lại là trong học viện lừng lấy nổi danh tam đại mỹ nam tử một trong. Tại toàn bộ Bắc Vân thành, thanh danh đều là rất vang dội. Ngỡ ngẩn nghe được Mục Vân, chung quanh một ít học sinh lập tức trợn trắng mắt. Không nghĩ tới đối mặt Đông Phương Ngọc đạo sư, Mục Vân còn có thể nói ra loại lời này. Gia hỏa này sẽ không coi là đánh bại Cận Đông liền có thể cùng Đông Phương Ngọc khiêu chiến đi, dù sao tất cả mọi người là đạo sư. Hôm nay xem như cho ta Đông Phương Ngọc một bộ mặt. Như thế nào nể mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Mục Vân lời này vừa nói ra, khắp nơi trong phòng học, một cỗ khí tức phẫn nộ lan tràn. Một ít nữ học sinh hai mắt mang hỏa nhìn chằm chằm Mục Vân. Ha ha, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là vũ lực giải quyết. Đông Phương Ngọc đắng chát cười một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Các ngươi đang làm gì? Bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Viện trưởng đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Mục Vân cửa phòng học vi một đám người, Lục Khiếu Thiên nhìn không được nhíu mày quát. Ánh mắt rồi trên người Mục Vân, Lục Khiếu Thiên càng là bất đắc dĩ. Gia hỏa này gần nhất thật đúng là yêu gây chuyện. Lục viện trưởng nhìn thấy Lục Khiếu Thiên đến, điêu doán như là nhìn thấy cấu tinh, vội vàng nói: Lục viện trưởng, hôm nay ta cùng Tề Minh luận bàn, Tề Minh tài nghệ không bằng người, bại bởi ta. Mục Vân đạo sư thế mà không để ý đến thân phận, đối ta cái này học sinh xuất thủ, mà kẻ học sau sống tìm đến Cận Đông đạo sư lý luận. Không nghĩ tới Mục Vân đạo sư ra tay đánh nhau, còn làm Cận Đông bị thương nặng. Đạo sư không sai, Mạc Dương cũng đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nói. Mà lại, Mục Vân đạo sư thể phạt học sinh quỳ xuống, mời viện trưởng đại nhân vì học sinh làm chủ. Nghe được hai cái này tiểu thí hài, Mục Vân nhìn không được cười lên, nhưng lại chưa giải thích. Viện trưởng, không phải như vậy. Ngay tại giờ phút này, một tên đệ tử đột nhiên mở miệng, chính là Tề Minh hôm nay điêu doãn dẫn người cản ta, đồng thời nhục mạ học sinh. Mục Vân đạo sư nhìn không được, mới trừng phạt điêu doãn. Tề Minh một gương mặt bởi vì khẩn trương mà có phần đỏ bừng, kích động nói: Mà lại, Cận Đông đạo sư mang theo điêu doãn đi vào lớp chúng ta cấp, đối Mục đạo sư ra tay đánh nhau, tài nghệ không bằng người, bị Mục đạo sư đánh bại. Điểm này ta có thể làm chứng ngay tại giờ phút này. Một đạo nũng nịu thanh âm vang lên. Thế mà là Diệu Tiên Ngữ Tề Minh giờ phút này đứng ra. Mục Vân đạo sư có thể lý giải, mà Diệu Tiên Ngữ thế mà lại giúp mình. Mục Vân ngược lại là hơi kinh ngạc. Kinh ngạc nhất, không ai qua được Điêu Doãn cùng Mạc Dương. Tề Minh một người mở miệng, không có gì. Thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ chứng minh, vậy coi như khác nhiều. Diệu Tiên Ngữ ra ra tại Bắc Vân Thành, thế nhưng là lừng lấy nổi danh tam tinh luyện đan sư, liền viện trưởng cũng là lễ ngộ có thừa. Nàng vẫn rất có sức thuyết phục. Chỉ là ngày thường bên trong Diệu Tiên Ngữ tốt nhất cả Mục Vân, nhìn hắn xấu mặt, hiện tại thế mà giúp hắn nói chuyện quá khác thường. Nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, Đông Phương Ngọc đột nhiên mở miệng nói: Viện trưởng, sự tình không hiểu rõ ràng. Ta nhìn, ta tự có cân nhắc quyết định. Lục Khiếu Thiên ngăn lại Đông Phương Ngọc, mở miệng nói: Điêu Doãn, khi nhục đồng học, đối đạo sư bất kính, phạt quét dọn học viện một tháng. Mặc Dương lớp học không tuân thủ kỷ luật, phạt giam cầm một tháng, về nhà tỉnh lại đi. Cận Đông thân là trung cấp đạo sư, xử sự không chu toàn, hiện tại lên xuống làm sơ cấp đạo sư. Cái gì? Nghe đến lời này, chung quanh đông đảo học sinh một trận kinh ngạc. Dạng này trừng phạt, Lục viện trưởng rõ ràng là thiên vị Mục Vân a. Đều cho ta trở lại riêng phần mình ban cấp đi, ở đây xem náo nhiệt gì. Lục Khiếu Thiên lông mày lần nữa nhăn lại, đột nhiên quát: Điêu Doãn, Mặc Dương, Cận Đông ba người, sắc mặt trắng nhợt, không nói nữa. Trong học viện, Lục Khiếu Thiên mới là lớn nhất quyền lực người, hắn, không ai dám phản bác, dám không từ. Mục Vân, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có thể hay không hảo hảo dạy ngươi khóa người chung quanh dần dần tản ra. Lục Khiếu Thiên đè thấp lấy thanh âm, nói với Mục Vân. Khụ khụ. Lần sau chú ý, lần sau chú ý, Mục Vân nói, liền muốn trở về lớp học. Chậm rãi. Lần này tới là có kiện sự tình tuyên bố. Lục Khiếu Thiên đứng tại trước phòng học phương, đột nhiên nâng lên thanh âm, nói: xét thấy lớp các ngươi cấp biểu hiện, học viện quyết định cho các ngươi điều một đạo sư. Đại gia hoan nghênh điều đạo sư. Lục Khiếu Thiên lời này vừa nói ra, khắp nơi trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem quái vật, nhìn chằm chằm Lục Khiếu Thiên. Toàn trường rác rưởi ban, phế vật ban. Viện trưởng đại nhân xưa nay không quan tâm, sai khiến Mục Vân tên phế vật này đạo sư đến dạy bảo. Hiện tại đột nhiên lên cơn điên gì, thế mà sai khiến một đạo sư tới vô thượng thần đế. 4 chương 26 giải trừ viện trưởng. Ngươi không phải đùa chúng ta chơi a? Nghe được Lục Khiếu Thiên, một tên đệ tử đánh bảo đặt câu hỏi nói. Bị Lục Khiếu Thiên trừng mắt liếc, người học sinh kia thành thành thật thật ngồi tại chỗ. Đại gia hoan nghênh mới tới đạo sư. Tần đạo sư, Tần đạo sư, thế mà là Tần đạo sư. Toàn bộ học viện chỉ có một cái Tần đạo sư, đó chính là Tần Mộng Giao, băng sơn mỹ nữ Tần Mộng Giao. Tần đạo sư thế mà đến dạy bảo bọn hắn lớp này. Toàn bộ ban cấp học sinh nháy mắt mắt trợn tròn, nhìn xem cửa phòng học cái kia đạo chậm rãi tiến nhập thân ảnh, chỉ là nhất là kinh ngạc lại là Mục Vân. Tần Mộng Giao, Tần gia tiểu thư, thế mà cũng là Bắc Vân học viện đạo sư. Chỉ là nhìn xem cái kia đạo hơi thân ảnh quen thuộc, Mục Vân biết Lục Khiếu Thiên không có nói đùa. Tốt tốt, hoan nghênh Tần đạo sư, nhiệt liệt hoan nghênh Tần đạo sư. Có Tần đạo sư dạy bảo chúng ta, lớp chúng ta lại không còn thượng khóa ngủ. Đột nhiên toàn bộ ban cấp nháy mắt vỡ tổ, một ít nam học sinh đã là nhìn không được đứng dậy nhảy cẫng hoan hô. Tần Mộng Giao nhưng mà nghe được tin tức này, chưa rời đi ban cấp Đông Phương Ngọc, sắc mặt ngưng lại, ngốc tại chỗ. Tần Mộng Giao tại Bắc Vân học viện được xưng là đẹp nhất đạo sư, mặc dù mang trên mặt khăn che mặt, có thể liền không có người hoài nghi nàng đẹp. Mà hắn Đông Phương Ngọc đã từng nhiều lần mời Tần Mộng Giao đến hắn phụ trách ban cấp đảm nhiệm đạo sư. Thế nhưng là Tần Mộng Giao một mực lấy nàng sống không quá 20 tuổi làm lấy cớ, không nguyện ý đi. Lần này thế mà đi vào Mục Vân ban cấp, đi vào tên phế vật này ban cấp. Đông Phương Ngọc hử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mọi người tốt, từ hôm nay trở đi, ta đem cùng Mục Vân đạo sư cùng một chỗ dạy bảo. Đại gia đứng tại bục giảng trước. Tần Mộng Giao lần này cũng không có mang theo khăn che mặt, mỉm cười khuyên thành bộ dáng, để dưới đài học sinh nháy mắt si mê. Đẹp cho dù là gặp qua Tần Mộng Giao mỉm cười bộ dáng, Mục Vân vẫn ý như là cảm giác rất đẹp. Mà lại trước đó Tần Mộng Giao trong tươi cười mang theo một ít bi ai, nhưng là bây giờ kia cố bi thương biến mất, nàng đẹp tựa hồ là triệt để nở rộ ra. Đại gia biết ta trước đó thân mắc bệnh nan y, sống không quá 20 tuổi, thế nhưng là trong cơ thể ta bệnh nan y đã là bị các ngươi Mục đạo sư chữa trị. Cho nên từ hôm nay sau bắt đầu, ta hy vọng cùng mọi người cùng nhau cố gắng cố lên. Cái gì? Toàn bộ ban cấp nháy mắt oanh động. Tần Mộng Giao trước đó tại Bắc Vân học viện là công nhận đệ nhất mỹ nữ. Chỉ tiếc Bắc Vân thành tất cả mọi người biết, nàng chú định sống không quá 20 tuổi. Mà bây giờ nghe được Tần Mộng Giao thân thể khôi phục, bệnh giữ chữa trị, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc lại là thế mà là Mục Vân chữa khỏi Tần Mộng Giao. Nhìn thấy chung quanh học sinh tại nhìn xem quái vật nhìn mình chằm chằm, Mục Vân ho khan khục. Tên phế vật này, thế nào đột nhiên biến lợi hại như vậy phòng học bên ngoài. Nghe vậy, Cận Đông sắc mặt hơi trắng bệch nói. Phế vật Đông Phương Ngọc cười khẩy. Hắn là phế vật. Ngươi thì tính là cái gì nghe đến lời này. Cận Đông run run cúi đầu xuống. Không dám mạnh miệng. Đông Phương thiếu gia, sự tình hôm nay cũng không thể cứ như vậy được rồi toán rồi ha ha. Đông Phương Ngọc trường sam màu trắng không gió từ trống. Lạnh nhạt nói. Cận Đông, vừa vặn có kiện chuyện tốt. Không biết ngươi có dám hay không làm cái gì việc phải làm có người ra giá cao mua Mục Vân đầu người. 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi có dám hay không? Đông Phương Ngọc đột nhiên mở miệng. Dám? Cận Đông ngạnh cách đầu, khẽ nói. Hôm nay là ta chủ quan, mới bại bởi hắn. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ là giết tên phế vật này sẽ không chỉ có một mình ta. Ai nhìn thấy Cận Đông kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Đông Phương Ngọc cũng không làm rõ. Tự nhiên sẽ không. Vì bao vạn vô nhất thất, còn có ba vị nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả. Mà lại, thời khắc mấu chốt, còn sẽ có một sát thủ trợ giúp các ngươi. Tốt. Cận Đông nuốt thở ra một hơi. Đáp, chỉ cần có cơ hội. Mục Vân, ta tất phải giết. Nhìn xem trong phòng học Mục Vân trên mặt mang tiếu dung. Đông Phương Ngọc sắc mặt lạnh dần. Mặc dù không biết Mục Vân là như thế nào cấu kết lại Tần Mộng Giao. Thế nhưng là Tần Mộng Giao liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Vậy mà gia nhập đến Mục Vân phế vật ban. Quả thực là cho hắn một bàn tay. Toàn bộ Bắc Vân học viện, ai không biết hắn Đông Phương Ngọc đối Tần Mộng Giao cố ý. Chỉ là thời khắc này Mục Vân hoàn toàn không biết. Hắn đã là đắc tội Bắc Vân học viện tam đại Mỹ Nam tử một trong Đông Phương Ngọc. Mục đạo sư vừa tan học, một trận mùi thơm ngát út mặt mà đến. Diệu tiên ngữ trước ngực lắc lư, đi vào Mục Vân thân trước. Mục đạo sư, lần trước trên lớp học, Mục đạo sư diễn giải thực sự là đặc sắc. Học sinh còn có chút không biết rõ, muốn thỉnh giáo một chút. Thỉnh giáo? Nhìn xem Diệu tiên ngữ một mặt ngây thơ dáng vẻ, Mục Vân cười hắc hắc nói, thỉnh giáo có thể ạ. Bất quá đạo sư tương lai muốn đi Bắc Vân Sơn Mạch hái chút dược thảo. Ngươi có muốn hay không đi? Tốt. Diệu tiên ngữ không chút nghĩ ngợi nói. Mục Vân đầu một lớn, hắn không nghĩ tới diệu tiên ngữ thế mà cứ như vậy sảng khoái đáp ứng. Bắc Vân Sơn Mạch là lân cận Bắc Vân thành một tòa sơn mạch. Sơn mạch kéo dài vạn dặm, không biết sâu cạn. Trong đó yêu thú tầng tầng lớp lớp, mười phần nguy hiểm. Mục Vân chỉ là nghĩ hù dọa một chút tiểu nha đầu này, nào biết được nàng thế mà tuyệt không sợ. Mục đạo sư, vậy liền quyết định như thế. Ngày mai gặp diệu tiên ngữ phất phất tay, lắc lắc gợi cảm mờ mông, dần dần rời đi. Học viện thật là một cái nơi tốt. Ai nhìn xem dần dần rời đi diệu tiên ngữ, Mục Vân không khỏi cảm thán nói. Xem được không khó coi, sắc phôi hả khó coi. Học viện phong cảnh quả nhiên là khó coi. Khi nhìn đến người sau lưng lúc, Mục Vân lập tức sửa lời nói. Tần Mộng Giao nhích miệng, khẽ nói. Bắt đầu từ hôm nay, sơ cấp ngũ ban ta và ngươi cùng một chỗ dẫn đầu. Đầu tiên, với tư cách cái này phế vật ban đạo sư, Mục đại đạo sư, ngài có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút, nên như thế nào đem phế vật ban danh xưng triệt tiêu? À đúng, Tần đạo sư nói đúng. Chuyện này chỉ hy vọng Tần đạo sư bắt đầu đi làm. Ta chờ mong ngài đến cải biến lớp của ta. Cấp ngươi dừng lại. Nhìn thấy Mục Vân muốn chạy, Tần Mộng Giao răng ngà hơi cắn, khẽ nói. Ngươi là sơ cấp ngũ ban chủ đạo sư, chuyện này ngươi không thể đổ cho người khác. Mục đại thiên tài ta cũng không phải thiên tài. Mục Vân khoát khoát tay, ngược lại nói. Tần đại tiểu thư, ngươi nói ngươi trên người quái bệnh triệt để chữa trị, hai chúng ta hôn sự. Nghe được Mục Vân lời này, Tần Mộng Giao hơi đỏ mặt, có vẻ hơi co quắp. Trước đó, nàng vẫn cho rằng Mục Vân là cái đầu gỗ phiền phức. nhu nhược không chịu nổi. Như không phải nàng chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Vụ hôn nhân này, căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng là bây giờ, sự thật chứng minh, Mục Vân cũng không phải phế vật, mà lại càng giống là thâm tàng bất lộ. Trên người nàng bệnh, cũng giải quyết triệt để. Hai người hôn sự, là nên trao đổi. Thế nhưng là hai người nhận biết thời gian còn rất ngắn. Hiện tại liền đàm hôn sự, thực sự là quá sớm vụ hôn nhân này. Ta cần suy nghĩ lại một chút, cắn răng. Tần Mộng Giao cúi đầu, không có ngày xưa băng lãnh, ngược lại có một tia ngượng ngùng. Suy nghĩ không thể lại suy nghĩ, thời gian cấp bách. A Mục Vân có chút nóng nảy nói, ngươi cách này người thế nào như vậy khỉ gấp? Ta có thể không khỉ gấp sao? Ngài nói một chút. Cơ thể bên trong thức tỉnh băng hoàng thần phách, ngày sau ngươi tiền đồ vô lượng. Điểm này không cần ta nói, ngươi cũng hẳn là có thể thể hội ra tới. Mục Vân nói tiếp, ta thế nhưng là Bắc Vân thành công nhận phế vật, đồ hèn nhát, cùng ta đính hôn. Chuyện đó đối với ngươi thanh danh cũng là cực kỳ không tốt. Cho nên vụ hôn nhân này đương nhiên phải nhanh giải trừ. Cái gì giải trừ? Chỉ là Mục Vân một câu lại là đem Tần Mộng Giao từ trong huyễn tưởng kéo vào đến hiện thực. Ngươi nhìn xem Mục Vân. Tần Mộng Giao thẹn quá thành giận nói, ngươi cách đồ vô sỉ, nghĩ giải trừ hôn ước không có cửa đâu. Dậm chân một cái, Tần Mộng Giao thở phì phì rời đi. Nàng vẫn cho là Mục Vân cấp tốc không kịp đem nghĩ cùng nàng thành hôn, không nghĩ tới thế mà là muốn giải trừ hôn ước. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, Tần Mộng Giao trong lòng lướt qua một tia thất lạc, lại có chút không cam tâm. Gia hỏa này, chẳng lẽ mình vẫn xứng không lên hắn sao? Hả? Chỉ là nhìn thấy Tần Mộng Giao thở phì phì rời đi, Mục Vân không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Tần Mộng Giao không phải không kịp chờ đợi muốn hòa hắn giải trừ hôn ước sao? Băng hoàng thần phách uy lực đủ để khiến cho Tần Mộng Giao tại toàn bộ thiên vận đại lục đăng đỉnh chí tôn. Tương lai bất khả hạn lượng. Tiểu nha đầu này xem ra vẫn là không có triệt để lính ngộ được băng hoàng thần phách uy lực. Đêm đó, Mục Vân ngồi khoanh chân ở trên giường. Từ khi lần trước trong lúc vô tình mở ra chu tiên đồ về sau, Mục Vân thử qua các loại biện pháp, thế nhưng là vẫn ý như là không cách nào dung chuyển chu tiên đồ. Ngẫm lại cũng thế. Ở kiếp trước, thân là một đời tiên vương, thống ngự ngàn vạn thế giới, khi lấy được chu tiên đồ mưu toan lúc, cũng căn bản không cách nào mở ra. Hắn hiện tại tự nhiên là càng không khả năng. Cơ thể bên trong đã là sinh ra một cỗ khí kình, tối nay hẳn là có thể đột phá đến nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Ngưng khí cảnh chính là lấy khí kình tổng hợp nhục thân lực lượng, một nhu một cương, cương nhu cùng tồn tại, phát huy ra võ giả thực lực lớn nhất. Hôm nay hắn có thể dùng tráng tức cảnh cảnh giới thắng Cận Đông, rất đại nhất bộ phận nguyên nhân là hắn đối với võ kỹ lý giải khắc sâu. Nhưng là nếu là đột phá đến ngưng khí cảnh, cho dù là lần nữa đối mặt Cận Đông cứng đối cứng, Mục Vân cũng có nắm chắc đánh hắn ở tìm răng. Nhập định, Mục Vân toàn bộ thân thể thả lỏng, thiên địa ở giữa một tia yếu kém chân khí chậm chậm lưu động. Nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh cảm ngộ chân khí thu nhập cơ thể bên trong, làm chân khí trong cơ thể tụ tập đến mức nhất định, chính là vận dụng chân khí dưỡng mạch. Mạch thành thì chân khí thành nguyên, hóa thành chân nguyên. Dùng chân nguyên đả thương người, chính là bước vào đến nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh. Võ giả nhục thân thập trọng, để thất trọng chân nguyên cảnh mới chính thức xem như đăng đường nhập thất. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch, tiền tam trọng chú trọng nhục thân lực lượng, phục dụng thối cốt đan, với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng là về sau tu hành, lại là cần nhất bộ nhất cái dấu chân, mạnh mẽ, đánh hào cơ sở. Tráng tức, mở rộng nội tức, ngưng khí, cô đọng chân khí, tụ thân thể triệt để buông ra. Mục Vân bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm thụ thiên địa ở giữa chân khí lưu động. Chỉ là, mặc dù có ở kiếp trước kinh nghiệm có thể lĩnh ngộ, thế nhưng là, cố thân thể này bản thân tư chất thực sự là quá kém. Lúc nửa đêm ở giữa, Mục Vân vẹn vẹn cảm nhận được quanh thân một tia chân khí lưu động. Vô Thượng Thần Đế 4 chương 27 Tử Mao Liệt Lang, thế nhưng là kia chân khí lưu động thực sự là quá chậm. Quả thực là úp xin bò tốc độ. Làm sao có thể chậm như vậy? Mục Vân cơ hồ muốn bảo tẩu. Dạng này tu hành tốc độ thực sự là quá chậm. Ta còn không tin. Bằng vào ta kiếp trước tiên vương thân phận, còn không cách nào bước vào đến ngưng khí cảnh. Không nói hai lời, Mục Vân toàn thân tâm rộng mở, lần nữa lâm vào tu luyện. Khanh. Nhưng mà đang lúc Mục Vân cưỡng ép xung kích thời điểm, một đạo tiếng leng keng đột nhiên vang lên. Não hải bên trong Chu Tiên Đồ ầm vang mở ra. Trong tích tắc, Mục Vân trước mắt xuất hiện lần nữa vạn mã bôn đằng chi thế. Từng vị cực kỳ cường hãn tồn tại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phóng tới một bức tranh, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Sau đó, hết thảy cảnh tượng tiêu tán, Chu Tiên Đồ từ từ mở ra một góc. Mục Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Cái này Chu Tiên Đồ, hắn nếm thử các loại biện pháp, không nhúc nhích chút nào. Nhưng bây giờ lại là đột nhiên mở ra. Gia hỏa này, phảng phất có mở hay không toàn bằng riêng phần mình yêu thích. Bức tranh mở ra, chỉ lộ ra cực kỳ nhỏ bé một góc. Chỉ là kia một góc, phảng phất đang Mục Vân trước mắt xốc lên một cái thế giới vô cùng trống trải. Mà từ kia một góc bên trong, liên tục không ngừng chân nguyên từ trên trời giáng xuống, từ Chu Tiên Đồ bên trong hạ xuống Mục Vân thân thể bên trong tứ chi bát mạch. Như thế nồng đậm chân nguyên, cho dù là kiếp trước thân là tiên vương, Mục Vân cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cơ thể bên trong chân nguyên bị pha loãng, hóa thành chân khí không ngừng chảy, dung nhập vào Mục Vân mỗi một đạo kinh mạch, trong mỗi một cái tế bào. Lực lượng tại không ngừng tăng trưởng, mà Mục Vân kinh ngạc phát hiện thể chất của hắn thế mà cũng tại không ngừng tăng trưởng. Mọi người đều biết, võ giả thu nạp chân nguyên tốc độ bằng vào là cá nhân thiên phú cùng thông tuệ, là tư chất. Mà tư chất chính là thượng thiên chú định. Từ xuất sinh bắt đầu liền chú định một người tại võ giả một đường có thể đi bao xa. Cho dù võ giả thu nạp lại nhiều chân nguyên, cũng chỉ là thể chất đề cao. Muốn đề cao tư chất, căn bản không có khả năng. Chỉ là dưới mắt Chu Tiên Đồ bên trong tán phát chân nguyên, lại là thật sự rõ ràng tại đề cao Mục Vân tư chất. Nếu là trước khi nói Mục Vân vẹn vẹn tầm thường, vậy bây giờ hắn đủ để được xưng tụng là thiên tài, thiên sinh lương tài Chu Tiên Đồ. Một đời trước, ngươi không có mang đến cho ta kinh hỉ. Một thế này, ngươi lại là để ta giật nảy cả mình, cảm nhận được cơ thể bên trong minh mông lực lượng lưu động. Mục Vân chậm rãi đứng dậy. Nhục thân ngũ trọng, ngưng khí cảnh thành tráng tức cảnh thời điểm, Mục Vân đã là nắm giữ mười mấy ngưu chi lực. Mà bây giờ, lực lượng của hắn lại là siêu việt vạn cân, đến khủng bố hai vạn cân cự lực. Bình thường mà nói, nhục thân ngũ trọng võ giả có thể có vạn cân cự lực đã thuộc hiếm thấy. Cho dù là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả, lấy khí dưỡng mạch cũng bất quá là một vạn năm ngàn cân lực lượng. Hiện tại Mục Vân chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, viễn siêu nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả. Giờ phút này ổn định lại tâm thần, Mục Vân có thể rất rõ ràng cảm giác được chung quanh chân khí ba động. Tư chất của hắn bị Chu Tiên Đồ tán phát chân nguyên đề thăng, không còn giống phía trước kia khó mà cảm ngộ chân khí. Chu Tiên Đồ quả nhiên là kỳ diệu, không nghĩ tới Chu Tiên Đồ chân nguyên có thể đề thăng võ giả tư chất. Mục Vân mừng rỡ trong lòng. Chỉ là Mục Vân tin tưởng vững chắc, bị ngàn vạn đại thế giới đoạt bể đầu Chu Tiên Đồ kiên quyết sẽ không chỉ có cái này một loại thần kỳ thủ đoạn. Rạng sáng, toàn bộ Bắc Vân Thành còn tại một mảnh ngủ say bên trong, một thân ảnh từ Mục gia cướp tường mà ra, chính là Mục Vân hôm nay. hắn hạ quyết tâm muốn đi Bắc Vân Sơn Mạch. Vừa đến, là vì tôi luyện thân thể một cách lực lượng, quen thuộc thực lực bây giờ. Thứ hai, chính là thuận tiện hái một ít dược liệu. Bước vào đến ngưng khí cảnh cảnh giới, tiếp xuống chính là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh. Hắn nhất định phải luyện chế một ít đan dược đến đề cao thân thể kinh mạch bền bỉ. Nghĩ đến hôm qua diệu tiên ngữ kia hắc hắc xảo trá tiếu dung, Mục Vân mới quyết định chú ý, sáng sớm xuất phát. Thật làm cho hắn mang theo một tiểu nha đầu đi tôi luyện, rất nhiều võ kỹ đều không tiện sử dụng. Hắc hắc, Mục đạo sư, sớm như vậy liền lên đường A. Không ăn cái điểm tâm sao? Đang lúc Mục Vân vừa mới bước ra Bắc Vân Thành, còn đã tới kịp thư một hơi thời điểm, phía sau một đạo vui cười tiếng vang lên. Diệu tiên ngữ quay đầu nhìn thấy diệu tiên ngữ tươi cười đắc ý, Mục Vân thở dài một hơi. Đi thôi, nhìn thấy diệu tiên ngữ trên mặt lộ ra một tia xảo trá mỉm cười. Mục Vân khoát tay áo, hướng phía Bắc Vân Sơn Mạch xuất phát. Hai người kết bạn mà đi, không có chút nào phát giác sau lưng. Bốn đạo nhân ảnh thừa dịp mông lung thần sắc, không vội không chậm đi theo đám bọn hắn. Lão đại, kia diệu tiên ngữ thế nhưng là diệu thiến đại sư tôn nữ. Diệu thiến đại sư thế nhưng là thánh đan tông tại Bắc Vân Thành phân bộ người phụ trách. Bản thân cũng là một tam tinh luyện đan sư. Nàng cùng với Mục Vân, giết là được kia rõ ràng là dẫn đầu nam tử khẽ nói. Bắc Vân Sơn Mạch, giết người hồi thi, lại thích hợp bất quá. Đừng quên, người mua ra giá, đủ huyên để chúng ta mấy cái khoái hoạt một hồi lâu. Tốt, nghe được lão đại lên tiếng, ba người khác cắn răng. Bất quá lão đại, kia diệu tiên ngữ vẫn là cái chim non, giết trước đó, đủ huyên để mấy cái vui a vui a. Một gầy teo nam tử cười hắc hắc nói, lão thất ngươi chính là háo sắc, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá kia Mục Vân chính là tứ trọng tráng tức cảnh, nữ hoa kia cũng là vừa vặn bước vào đến tam trọng dịch cân cảnh. Huyên để chúng ta bốn cách đều là nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Liền để các huyên để vui a vui a. Được rồi, bốn người một trận nói nhỏ, dần dần đi theo Đông Phương công tử. Cái này bốn người đủ sao? Bốn người sau lưng, hai thân ảnh đứng tại góc đường, chính là Cận Đông cùng Đông Phương Ngọc hai người. Cận Đông minh bạch Mục Vân thực lực, kia bốn cái mời tới sát thủ căn bản không có đi qua bình thường huấn luyện, đối mặt Mục Vân không nhất định có thể đắc thủ. Bốn cái cách đồ không biết trời cao đất rộng mà thôi, dựa vào bọn họ giết Mục Vân hy vọng tự nhiên là không lớn. Bất quá cũng có thể tìm kiếm Mục Vân ngọn nguồn. Đây không phải còn có ngươi ta sao? Đông Phương Ngọc mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tài hậu. Cao, thực sự là cao. Cận Đông cười hắc hắc nói, có Đông Phương công tử ngày xuất thủ, kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đương nhiên muốn chết. Nhìn xem rời đi mấy người, Đông Phương trầm thấp lầm bầm nói. Chẳng biết tại sao, hắn từ Mục Vân cải biến cảm giác ra một tia nguy cơ. Gần nhất Mục Vân thay đổi ngày xưa 9 năm hình tượng thực sự là quá không giống bình thường. Loại sửa đổi này, tại Tần Mộng Giao gia nhập vào Mục Vân ban cấp về sau, cho Đông Phương Ngọc một loại áp lực. Áp lực vô hình. Bất kể như thế nào, chỉ cần là Mục Vân ngày sau tồn tại uy hiếp hắn tình huống, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Mục đạo sư, lần trước ngài nói tổ linh đan, phương pháp có thể thực hiện. Gia gia của ta nói, hắn muốn gặp một lần ngài, hướng ngài lĩnh giáo một chút đi trên đường. Diệu tiên ngữ câu được câu không nói. Ồ, gia gia ngươi là ai ăn cắp ta đan phương, nhưng là muốn trả cho ta linh thạch? Mục Vân không thèm để ý nói. Ngươi, toàn bộ Bắc Vân Thành, không biết gia gia của nàng cơ hồ không có. Diệu thiến đại sư, Bắc Vân Thành tam đại tam tinh luyện đan sư một trong, luyện đan tạo nghệ rất sâu, nổi tiếng bên ngoài. Mà lại trọng yếu nhất là, gia gia của nàng còn có mặt khác một tầng thân phận. Chính là thánh đan tông tại Bắc Vân Thành phân bộ người phụ trách. Địa vị liền liền Lục Khiếu Thiên Lục viện trưởng đều là hơi kém một chút. Mục Vân lại còn nói hắn không biết nói. Gia gia của ta là Diệu Thiến đại sư Diệu Thiến Nha Nga, liền xong rồi nhìn xem Mục Vân đi tại phía trước bóng lưng. Diệu Tiên Ngữ hận không thể đi lên đem hắn bảo đánh một trận. Chỉ là nghĩ đến gia gia nói lời, nàng vẫn là nhìn xuống. Mục đạo sư, ta mặc kệ, gia gia của ta muốn gặp ngươi, ngươi nhất định phải cùng hắn gặp một lần. Bằng không thì ta tại cái này Bắc Vân Sơn mạch bên trong đã xảy ra chuyện gì, ngươi cần phải phụ trách. Diệu Tiên Ngữ miệng nhỏ quật khởi, không hài lòng nói. Liền biết là phiền phức, nhìn xem tiểu nha đầu một bộ ngươi không đáp ứng ta không đi biểu lộ. Mục Vân gật đầu bất đắc dĩ. Nói thật, một cách lục tinh luyện đan sư Mạc Đại Sư đã là để hắn phiền không biên giới. Lại xuất hiện một cái gì Diệu Thiến, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Mục đạo sư, suỵt, Diệu Tiên Ngữ còn muốn nói nhiều cái gì, Mục Vân đột nhiên làm ra một cái im lặng động tác, nhìn về phía trước. Bắc Vân Sơn mạch kéo dài vạn dặm, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Nam Vân Đế quốc Bắc Bộ. Mà trong đó càng là yêu thú không ngừng. Cơ hồ hàng năm đều có rất nhiều võ giả tiến vào Bắc Vân Sơn mạch bên trong thám hiểm, hoặc là liệp sát yêu thú kiếm tiền, hoặc là hái thuốc. Chỉ là hàng năm chết tại Bắc Vân Sơn mạch võ giả cũng là không phải số ít. Tài phú thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, hai người phía trước nhất phiến thảo địa. Mười mấy con ngũ giai yêu thú tử mao liệp lang hoặc là nằm, hoặc là đứng. Hiển nhiên là một cái tập thể. Tử mao liệp lang tập thể tính rất mạnh, mỗi một cái tử mao liệp lang giữa lẫn nhau đều có rất mạnh ăn ý. Loại này ăn ý là bẩm sinh. Cho nên, bình thường võ giả muốn săn bắt tử mao liệp lang, thu hoạch yêu đan, thường thường cần mấy lần tại tử mao liệp lang nhân số tiến hành xung kích. Đem tử mao liệp lang tách ra mở, khiến cho chúng nó không cách nào hình thành chặt chẽ liên hợp. Nhìn thấy Mục Vân tại kiểm kê những cái kia tử mao liệp lang số lượng, Diệu Tiên Ngữ hì hì cười nói. Mục đạo sư, ngài không phải là muốn một người rào sát những này tử mao liệp lang a? Phải thì như thế nào? Mục Vân một câu bỏ xuống, người đã là đi ra ngoài. Ngao, một đạo rõ ràng sói tru vang lên. Trong nháy mắt, những cái kia hoặc là nằm, hoặc là nghỉ ngơi tử mao liệp lang đồng loạt đứng dậy. Thiên nhìn xem Mục Vân liền trực tiếp đi tới. Diệu Tiên Ngữ chừng lớn hai mắt. Tử mao liệp lang phối hợp tính rất cao. Mục Vân hiện nay vừa đột phá đến ngưng khí cảnh. Đối mặt này một đám 20 con tả hữu tử mao liệp lang, nơi nào sẽ là đối thủ ngũ giai yêu thú? Bản thân liền là tương đương với nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh võ giả. Huống chi cùng cảnh giới phía dưới yêu thú thế nhưng là so với nhân loại cường đại quá nhiều. Mục Vân cũng thực sự là quá khinh thường, mặc dù hắn thắng Cận Đông, thế nhưng là giờ phút này, liền xem như Cận Đông cũng không có khả năng tại đối mặt chặt chẽ hợp tác hơn 20 cái tử mao liệp lang có thể toàn thân trở ra. Tới đi, nhìn xem hiện tại thân thể này bền bỉ, Mục Vân hai tay thành quyền đứng tại chỗ, nhìn xem đối diện nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm 21 con tử mao liệp lang. Hắn hiện tại một quyền trọn vẹn tiếp cận 2 vạn cân cự lực, có thể cố thân thể này. Dù sao cũng là căn cơ bất ổn, có phần cứng ngắc. Hắn nhất định phải thông qua dạng này huyết chiến, lai sứ cố thân thể này thích ứng cường độ cao chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể đề cao vô thượng thần đế 4 chương 28 theo đuôi ngao. Đàn sói phát ra một trận to gió gầm rú, từng cái ánh mắt rồi trên người Mục Vân tràn ngập địch ý. Có can đảm đối đàn sói khiêu khích võ giả, đối với bọn họ đến nói là một loại vũ nhục cực lớn. Vù vù. Trong tích tắc, Mục Vân bên cạnh thân, 2 con trưởng thành tử mao liệp lang như là một đạo tử sắc thiểm điện, vọt lên. Lăn đi đấm ra một quyền, phanh phanh 2 đạo tiếng bạo liệt vang lên. Kia 2 con tử mao liệp lang đầu nổ tung, não tương băng lưu. Đơn giản 2 quyền. Không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào. Kia khủng bố đến 2 vạn cân cự lực, nháy mắt đem 2 con trưởng thành tử mao liệp lang chém giết. trong bầy sói, bởi vì kia hai con tử mao liệt lang chết đi, mà phát ra từng đợt gào thét. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ là sau một khắc, bốn đạo màu tím phim từ trước sau tả hữu phân biệt công kích về phía Mục Vân. Yêu thú, mặc dù không có linh trí, thế nhưng lại có một ít đơn giản phán đoán. Vây công Mục Vân cười hắc hắc, hai tay nháy mắt nghĩ đến hai bên trái phải đánh ra hai trường. Bước vào đến nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Lấy khí kình đả thương địch thủ. Thường thường đối thủ còn chưa đụng chạm lấy thân thể của mình. Cũng đã là bị quanh thân khí kình đánh bay. Phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang vang lên. Hai bên trái phải hai con tử mao liệt lang kêu rên hai tiếng. Tại Mục Vân bên ngoài cơ thể 3 mét chỗ. Ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là giờ phút này trước sau hai con tử mao liệt lang đã là tới gần đến Mục Vân thân trước. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân đột nhiên thu hồi hai tay, song trưởng đột nhiên hướng xuống đất vỗ tới. Khí kình đánh ra, mãnh liệt lực bắn ngược nháy mắt đem Mục Vân thân thể đạn cao đến 5 mét vị trí. Trong lúc nhất thời, hai con tử mao liệt lang chưa kịp phản ứng. Mục Vân không chút nào dừng lại, thân thể xoay người giữa không trung, đầu hướng xuống, song quyền tề xuất, phanh, hai con tử mao liệt lang. Nháy mắt mất mạng bốn cái tử mao liệt lang lần lượt mất mạng. Trong bầy sói. Dần dần dựng dụng ra một cỗ bất an khí tức. Một bên ẩm núp diệu tiên ngữ, nhìn không được chừng lớn sáng lóng lánh hai mắt. Đây là nàng chỗ nhận biết Mục Vân sao rất rõ ràng. Hôm qua Mục Vân đang đối chiến cận đông thời điểm. Vẫn là nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Một đêm thời gian. Đột phá đến ngũ trọng ngưng khí cảnh. Đã thuộc hiếm thấy. Nhưng là Mục Vân thân thể bộc phát lực lượng. Vượt xa bình thường ngưng khí cảnh võ giả. Lão đại bốn tên người khoác hắc bào nam tử bên trong. Lão tam nuốt nước miếng một cách nói. Gia hỏa này. Thật chỉ có nhục thân ngũ trọng. Sao dựa vào. Ngưng khí cảnh có thể bộc phát ra vạn cân cự lực. Ai mà tin lão thất tiếp lời. Hùng hùng hổ hổ nói. Lần này. Bị kim chủ lừa gạt khó trách. 500 khối hạ phẩm linh thạch thu tiểu tử này mệnh. Ta nói thế nào như vậy có lời. Tiểu tử này. Tuyệt đối không chỉ ngưng khí cảnh cảnh giới. Ít nhất là ngưng mạch cảnh một mực không nói gì lão ngũ mở miệng. Đều mẹ hắn ngậm miệng hắc bào lão đại nhìn không được quát. Nhìn các ngươi điểm kia tiền đồ. Huyên để chúng ta bày cách ra sông sáo. Sóng gió gì chưa thấy qua lão nhị. Lão tứ. Lão lục đều chết rồi. Chúng ta sống sót đến. Liền chứng minh chúng ta mạnh hơn bọn họ. Chẳng qua là chỉ là một cái ngưng khí cảnh ngũ trọng cảnh giới mao đầu tiểu tử. Khí lực lớn một chút thôi. Nhưng là nhục thân lực lượng đang giận kình trước mặt toán cái rắm. Bốn người chúng ta liên thủ. Giết hắn dễ như trở bàn tay mà lại. Các ngươi không có phát hiện. Hai người này hiển nhiên là lịch luyện đến. Chờ bọn hắn kiệt lực thời điểm. Chúng ta giết ra ngoài. Tiểu tử này chính là thu sau châu chấu. Nhảy nhót không được mấy lần nếu là bọn hắn không may. Gặp được yêu thú cấp 7. Liều cách gần chết. Chúng ta trực tiếp ngồi ngư ông đắc lợi. Tốt bao nhiêu nghe được lão đại. Mấy người dần dần an định lại. Không sai, chỉ cần mấy người bọn họ dĩ giật đãi lao. Giết chết Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ cũng không phải việc khó. Mà lại, vị đại nhân vật kia nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hắn sẽ ra tay trợ giúp chúng ta. Hắn nhưng là nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh võ giả thất trọng ngưng nguyên cảnh nghe đến lời này. Mấy người triệt để ăn một cái thuốc an thần. Nhục thân thập trọng, bước vào để lục trọng mặc dù xem như cường giả. Thế nhưng là cùng thất trọng so sánh, lại là thiên xoa địa viễn. Ngưng nguyên cảnh. Cơ thể bên trong ngưng tụ chân nguyên. Chân nguyên cường đại. Tuyệt không phải cái gọi là nhục thân lực lượng và kinh khí lực lượng có thể so sánh với hiện tại chúng ta chỉ cần chờ. Chờ đợi thời cơ tốt nhất bỏ xuống câu nói này. Hắc bào lão đại ánh mắt hiện ra hàn quang. Nhìn chằm chằm nơi xa Mục Vân. Lão tử còn không tin. Ngươi có thể một mực như vậy uy mãnh còn tại kia xứng sờ. Không thể giúp một chút đạo sư thu thập yêu đan sao ngũ giai yêu thú yêu đan. Một cái có thể bán 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ai nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ còn trốn ở một bên chừng lớn hai mắt nhìn xem chính mình. Mục Vân vẫy tay nói. Xong rồi thế mà giết hết nhìn thấy đầy đất tiên huyết não tương băng lưu. Diệu Tiên Ngữ nhìn không được nôn mửa. Đi ra ngoài. Trước trước sau sau 21 con tử mao liệt lang. Mục Vân chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian. Mặc dù có mấy cái săn sói trốn. Thế nhưng là. Mục Vân bực này tốc độ cùng sức chịu đựng. Thực sự là kinh người. Mục đạo sư. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không có thể á ngươi trước kia vì cái gì giả vờ ngây ngốc a Diệu Tiên Ngữ chớp lấy mắt to. Ngạc nhiên nói. Có phải là con tư sinh nguyên nhân con tư sinh nâng lên ba chữ này. Mục Vân não hải bên trong. Nhất đoạn ký ức tuôn ra. Năm đó Mục Vân. Chỉ có không đến 10 tuổi. Thế nhưng là tại Nam Vân thành Mục gia công tộc bên trong. Lại là trải qua chó đồng dạng sinh hoạt. Mẫu thân không tại, phụ thân không để ý, từ xuất sinh đến 10 tuổi, hắn không có cảm nhận được một điểm thân tình. Ngược lại là đến Bắc Vân Thành. Mục Lâm Thần cho hắn tình thương của cha. Quan tâm con tư sinh thân phận con tư sinh toán cái gì dứt bỏ những cái kia tạp niệm. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành Nam Vân đế quốc ngưu nhất con tư sinh. Để Mục ra. Cầu ta trở về câu nói này đặt ở người bên ngoài trong miệng. Diệu Tiên Ngữ nhiều nhất là cười khẩy. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt Mục Vân, nàng lại hoàn toàn cười không nổi. Có lẽ có một ngày, Mục Vân thật có thể làm được ý nghĩ này vừa xuất hiện. Để Diệu Tiên Ngữ đều là lấy làm kinh hãi. Nam Vân Thành, chính là Nam Vân Đế Quốc Đế Đô. Mục gia là Nam Vân Đế Quốc tiếng tăm lừng lấy cường đại gia tộc. Trong đó siêu việt nhục thân thập trọng cảnh giới võ giả. Nhiều vô số kể. Mục Vân muốn đi đến một bước kia. Khó khăn cỡ nào đi thôi chỉnh lý tốt mười mấy con săn sói yêu đan. Mục Vân tiếp tục hướng phía chỗ sâu tiến lên. Mục đạo sư, phía trước có thể sẽ có lục giai yêu thú xuất hiện. Ta biết vậy ngươi. Hắc hắc. Không tiến nhập chỗ sâu. Sao có thể bức những cái kia chó săn hiện thân đâu chó săn có người theo dõi bọn hắn không nên quay đầu lại Diệu Tiên Ngữ vừa định trở lại nhìn xem. Mục Vân đột nhiên nói. Từ Bắc Vân Thành ra liền cùng lên đến. Để bọn hắn cùng đi. Đạo sư trên tay. Còn không có dính qua huyết đâu Mục Vân thấp giọng nói. Không ngừng hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi tới. Đi. Tiếp tục theo sau nhìn thấy Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ quả nhiên tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Lão đại mi sắc vui mừng. Nhìn không được quát. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà tiến vào nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Nhìn hắn nhục thân lực lượng. Tựa hồ vượt xa cùng cảnh giới cường giả Đông Phương Ngọc hơi kinh ngạc. Bất quá còn tốt. Còn tốt hắn chú ý tới Mục Vân. Nếu không. Đợi đến Mục Vân trong bất chi bất giác trưởng thành đến có thể uy hiếp hắn tình trạng. Liền muộn nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Bình thường võ giả cũng liền nắm giữ vạn cân cự lực. Nhìn Mục Vân chỉ sợ ít nhất là 2 vạn cân cự lực. Gia hỏa này. Nhục thân lực lượng so với bình thường nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh cường giả đều lợi hại lời tuy như thế. Thế nhưng là. Hắn dù sao chỉ là ngưng khí cảnh Đông Phương Ngọc bật cười lớn. Không thèm để ý chút nào. Hôm nay vô luận như thế nào, Mục Vân đều phải chết phanh. Nương theo lấy một đạo phanh tiếng vang vang lên, 2 con liệt hỏa song đầu sư ấm vang ngã xuống đất. Liệt hỏa song đầu sư, lục giai yêu thú toàn thân da lông hỏa hồng tính tình rất là táo bạo. Phù hộ. Thở hồng hộc. Mục Vân một cách mông ngồi dưới đất. Sắc mặt tái nhợt nói. Tiên Ngữ. Mau đỡ ta một thanh. Ta hiện tại kiệt lực. Làm hộ pháp cho ta vâng Diệu Tiên Ngữ đi đến Mục Vân bên người. Quan Hoài nói. Mục đạo sư. Ngày không có sao chứ không có việc gì. Chỉ là tiêu hao quá lớn. Hiện tại. Chỉ sợ ngươi đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết ta. Bất quá khôi phục một lát. Hẳn là sẽ tốt một chút. Hiện tại trước không muốn tiến lên. Tại chỗ nghỉ ngơi đi Mục Vân nói ra mấy câu nói đó. Lại là từng ngụm thở lên khí thô. lộ ra rất là mỏi mệt. Hắc hắc, nghỉ ngơi. Ta có thể để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đang lúc hai người trò chuyện thời khắc, một đạo hì hì trêu tức tiếng vang lên. Bốn đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Các ngươi là ai? Nhìn xem bốn người, Diệu Tiên Ngữ biến sắc, thẳng tắp ngực đứng tại Mục Vân thân trước. Hắc hắc, tiểu nha đầu, đừng quản chúng ta là ai, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đợi ở một bên, một hồi giết cái này Mục Vân, phục vụ ra mấy cái thoải mái, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Một người áo đen cười hắc hắc, trong mắt quang mang sáng lên, gắt gao cắn Diệu Tiên Ngữ ngực. Lão thất, tốc chiến tốc thắng, minh bạch. Lão đại nghe đại ca lên tiếng, lão thất đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân cười nói, tiểu tử, ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng là đầu óc không đủ dùng đi vào Bắc Vân Sơn mạch lịch luyện, làm sao có thể đem lực lượng dùng hết? Phải biết Bắc Vân Sơn mạch bên trong nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là nhân loại trong tay xuất hiện mo cây truy thủ. Lão thất cười hắc hắc nói, lần sau cần phải ghi nhớ. Không đúng, là kiếp sau bốn người bám theo một đoạn Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, chính là chờ đợi thời cơ này. Liệt hỏa song đầu sư là lục giai yêu thú, xa xa mạnh hơn cùng cảnh giới võ giả, mà lại Mục Vân đối mặt là hai con. Dù hắn lực lớn vô cùng, giờ phút này cũng hẳn là triệt để phế. Không nói hai lời, giơ cánh tay lên, một cỗ khí kình đánh ra, ngăn tại Mục Vân trước người. Diệu Tiên Ngữ bị nháy mắt đẩy ra. Tiểu tử, có người mua mệnh của ngươi, chết cũng đừng trách chúng ta. Lão thất sắc mặt phát lạnh, truy thủ trong tay hiện lên một đạo ngân quang, nháy mắt rơi xuống. Phúc phúc, sau một khắc, một đạo lợi khí xẹt qua thân thể, thanh âm vang lên, tiên huyết tí tách rơi trên mặt đất. Chỉ là kia tiên huyết lại cũng không là từ trên thân Mục Vân chảy ra, mà là lão thất. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ba người khác căn bản không kịp phản ứng, chính là nhìn thấy lão thất cổ tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, chắn đều không chặn nổi. Đúng vậy a, Bắc Vân Sơn mạch nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là người. Thế nhưng là ngươi cũng không coi là Mục Vân trong tay. Thanh truy thủ kia lóe huyết quang, mỉm cười đứng dậy. Vô thượng thần đế 4 chương 29 chém giết mấy người các ngươi cũng cùng một ngày, cũng nên mệt. Không tùy ý đem truy thủ ném xuống đất, Mục Vân nhàn nhã nói. Nói đi, là vị nào đại năng dùng tiền mời các ngươi đến Bắc Vân Thành? Muốn giết ta Mục Vân người hẳn là không nhiều lắm đâu, đáng chết. Cho tới giờ khắc này, lão đại, lão tam, lão ngũ mới biết được bọn hắn nguyên lai sớm đã bị Mục Vân phát hiện. Gia hỏa này một mực tại đùa nghịch bọn hắn. Hừ, chúng ta quan sát ngươi một ngày, coi như ngươi bây giờ có lưu dư tay, cũng hẳn là không phải trạng thái toàn thịnh. Ta ba người toàn bộ là ngưng mạch cảnh cảnh giới, ngươi chỉ là ngưng khí cảnh cảnh giới, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên nhìn thấy Mục Vân lớn lối như thế, trong lòng ba người dâng lên một cỗ bị khinh thường sỉ nhục cảm giác, cùng nhau tiến lên. Đứng ở một bên Diệu Tiên Ngữ tùy thời phòng bị ba người công kích, nàng minh bạch thời khắc này nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, đừng để ba người bắt đến uy hiếp được Mục Vân. Vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút kiếp trước, thân là ngàn vạn đại thế giới chí cao vô thượng tiên vương, Mục Vân kỹ xảo chiến đấu có thể nói đăng phong tạo cực. Chỉ là một thế này, hắn kỹ xảo chiến đấu như cũ tại, thế nhưng là thân thể lại là khác biệt ngày xưa như vậy linh xảo, cho nên hắn cần chiến đấu đến không ngừng tăng lên. Lạc Vân kiếm quyền lạc sơn thức quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay trình hình kiếm đâm ra. Một thức này Diệu Tiên Ngữ cũng không lạ lắm. Lần trước Mục Vân chính là tại tối hậu quan đầu sử dụng một chưởng này, đem cận đông phần bụng xinh xinh mở ra. Đối mặt ba người giáp công, Mục Vân lộ ra rất là bình tĩnh. Vừa ra tay, song trưởng của hắn như là trầm trọng sơn phong ầm vang hướng về hai bên phải trái hai bên vỗ tới. Thùng thùng. Hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Kia lão đại cùng lão ngũ hai người. Thân thể như là đụng chạm lấy hai khối tấm sắt. Kêu lên một tiếng đau đớn. Không thể không lui lại. Chỉ là ngay phía trước, lão tam lại là sắc mặt vui mừng, trường kiếm trong tay trực chỉ Mục Vân. Mục Vân đã là sử xuất một thức. Giờ phút này tất nhiên là kiệt lực thời điểm. Kiên quyết không có khả năng như thế nhanh chóng công kích lần nữa. Chỉ là, nhìn thấy Mục Vân thế mà liều lĩnh phóng tới hắn, lão tam sắc mặt, dần dần biến. Lạc Hải thức quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay phía trước, một cỗ cường đại khí kình ầm vang phun ra. Đối mặt kia khí kình, lão tam cảm giác được như là vạn mã bôn đằng, lao thẳng tới gò má. Một trưởng kia, như là sóng biển gào thét, phong vân biến sắc. Kiếm của hắn tại lúc này cũng là mất đi phương hướng. Lão tam, ngươi đang làm gì một bên khác? Nhìn thấy lão tam sững sờ tại chỗ. Lão đại cùng lão ngũ hai người. Sắc mặt không hiểu. Ngày xưa huyên để bọn họ mấy người đã từng như thế phối hợp. Ba người giáp công. Hai người ép buộc đối thủ nhất định phải đem hết toàn lực. Một người khác thì thừa này thi triển tất phải giết mà tính toán. Thế nhưng là hôm nay, lão tam lại là giống đồ đần đồng dạng đứng tại chỗ, thực sự là quá kỳ quái. À, gọi cũng vô dụng. Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng. Bàn tay nâng lên. Thân thể nhảy lên một cái. Nghiêng chém vào lão tam trên cổ. Răng rắc một tiếng giòn liệt xương cốt đứt gãy tiếng vang lên kia lão tam hai mắt trừng to lớn, khí tức đoạn tuyệt. Đến chết. Hắn đều không rõ. Vì sao tại đối mặt Mục Vân công kích thời điểm. Kia khí kình lực lượng. Có thể sinh sinh phá hủy hắn gân mạch. Để hắn không nhúc nhích có thể. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể mà điểm này. Lão đại cùng lão ngũ. Căn bản sẽ không biết được. Quá yếu nhìn xem ngã xuống đất lão tam, Mục Vân phủi tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người khác. Đáng chết hỗn đản liên tiếp hai cái huyên để chết trên tay Mục Vân. Mà lại đều là có vẻ hơi không hiểu thấu. Để hai người triệt để mất lý trí. Lão ngũ. Dùng chiêu kia đại ca lão tam cùng lão thất không thể chết vô ích. Mà lại. Không cần chiêu kia. Ngươi cảm giác chúng ta có thể giết chết hắn sao? Nhìn thấy đại ca quyết định bộ dáng. Lão ngũ hung hăng nhẹ gật đầu. Đại ca. Bắt đầu lão ngũ cắn răng một cái. Đột nhiên hai tay thành trưởng. Phịch một tiếng. Đập vào lão đại sau lưng. Dần dần kia lão ngũ sắc mặt càng ngày càng trắng, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Trái lại trước người lão đại. Lại là trên thân sinh cơ càng ngày càng cường đại. Nguyên bản nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh tu vi. Tựa hồ tại không ngừng tăng trưởng. Đại ca. Ta không được phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Lão ngũ sắc mặt trắng bịch. Nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích. Thở hổn hển nói. Đủ rồi. Đến gần vô hạn ngưng nguyên cảnh lực lượng. Hiện tại. 2 vạn cân 5 ngàn cân cử lực. Giết hắn. Đầy đủ trong lúc nhất thời. Hắc bào lão đại trong lòng dâng lên vô hạn chiến ý. Lúc này, liền xem như 10 cái Mục Vân cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Phá hét lớn một tiếng. Hắc bào lão đại bước ra một bước. Thân trước trên mặt đất. Ấm ra một đạo sâu đạp dài một tấc dấu chân. Quanh mình mặt đất. Bị xé mở vài vết sách. Mục Vân. Nạp mạng đi hai mắt xích hồng. Hắc bào lão đại thân ảnh. Bỗng nhiên cất cao mấy cm. Cánh tay. Đùi đều là tráng kiện một vòng có dư. Mục đạo sư. Không có việc gì thật sâu hô thở ra một hơi. Mục Vân sắc mặt lạnh nhạt. Hôm nay một ngày. Hắn liên tiếp ứng đối 10 mấy sóng yêu thú. Hoặc mạnh hoặc yếu. Mặc dù ở giữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể tiêu hao đúng là rất lớn. Hắn không khó coi ra thời khắc này hắc bào lão đại sử dụng là nhất môn bí pháp. Hấp thu người khác bản lĩnh, dung nạp đến bản thân trong thời gian ngắn đề cao mình thực lực. Hai người này đã là liều mạng một lần, muốn đem hắn đánh giết. Chỉ là Mục Vân kiến thức rộng rãi. Minh bạch bực này bí pháp. không chỉ người thi triển tại hiệu quả qua đi, thân thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Đang thi triển bên trong, thân thể nào đó một bộ phận cũng sẽ xuất hiện nhược điểm. Cùng ta chơi cái này, liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Hiện tại nếu như cùng hắc bào lão đại cứng đối cứng, Mục Vân tự hỏi xác thực không phải là đối thủ. Chỉ là đối mặt một vị thân thể tồn tại nhược điểm cường giả, hắn ngược lại là có rất nhiều thủ đoạn có thể thi triển. Liền để cho ta tới thử một chút, nhược điểm của ngươi đến cùng ở nơi nào. Mục Vân thân ảnh lói lên, bước chân đạp mở, vòng qua thể trạng khôi ngô hắc bào lão đại, bôn tập đến sau người, hai tay mười ngón bắn ra, phân biệt đập nện tại hắc bào lão đại phía sau mười cái huyệt đạo bên trên. Đinh đinh đinh, nghe được một trận giống như kim loại vù vù thanh âm. Mục Vân biết phía sau lưng cũng không phải cái này hắc bào lão đại nhược điểm. Nhược điểm còn dám chủ động xuất kích, muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân linh hoạt thủ đoạn, hắc bào lão đại quát lạnh một tiếng, một tay đột nhiên oanh ra một quyền. Nắm đấm kia tràn ngập khí kình, thế mà là tại nắm đấm mặt ngoài hình thành một đạo cương phong. Một quyền này tốc độ so trước đó nhanh ba lần không ngừng. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân mười ngón thu hồi, đấm ra một quyền. Khanh, một đạo tiếng leng keng vang lên. Mục Vân thân thể thình thịch lui lại, hai tay run lên, thậm chí cánh tay của hắn đều là nhìn không được run rẩy. Thật mạnh cái này hắc bào lão đại thực chiến bí kíp, không chỉ đề cao hắn nhục thân lực lượng và kinh khí cường độ, càng là khiến cho thân thể của hắn phòng ngự cũng là như là tấm sắt. Mà lại hắc bào lão đại hiển nhiên không phải lần đầu tiên thi triển, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Hắc hắc, cái này Mục Vân thảm ngoài trăm thước, một cái đại thụ trên cành, hai thân ảnh đứng thẳng, chính là Đông Phương Ngọc cùng Cận Đông. Nhìn thấy người áo đen đột phát kỳ công, thế mà ngăn chặn Mục Vân, Cận Đông cười hắc hắc, không nghĩ tới cái này đen câu thế mà còn có như thế bí pháp. Cái này liền xem như giết không được Mục Vân, cũng đủ để đem hắn đánh cho trọng thương trước chớ đắc ý. Cái này Mục Vân phế vật 9 năm, gần nhất đột nhiên quật khởi, khẳng định là được cái gì không giống bình thường pháp bảo. Xem trước một chút lại nói. Đông Phương Ngọc cẩn thận nói, nếu như trên người hắn thật sự có cái gì bí bảo, giết hắn chính là ngươi. Ta vừa nghe lời này, Cận Đông ánh mắt trở nên nóng rực lên. Không sai, đoạn thời gian gần nhất Mục Vân trở nên triệt để khác biệt, liền hắn đều không phải là đối thủ của Mục Vân. Có thể thấy được gia hỏa này nhất định có cái gì không giống bình thường kỳ ngộ. Nam Vân đế quốc không thiếu rất nhiều kỳ tài, trưởng thành trước không có tiếng tăm gì, thế nhưng là đạt được kỳ ngộ về sau, một bước lên trời. Mục Vân trên thân tất nhiên là có cái gì trọng bảo. Ánh mắt một khắc cũng chưa từng buông lỏng, nhìn chằm chằm ngoài trăm thước hai người. Cận Đông tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phế vật, ngươi cũng liền chút năng lực ấy đi. Hắc bào lão đại từng quyền cứng rắn Mục Vân, nhìn không được cười lạnh nói, ta hội từng quyền để ngươi triệt để sụp đổ. Vì ta tam để cùng thất để báo thù, hiện tại đắc ý quá sớm đi. Mục Vân phun một ngụm máu, khinh thường nói, ta thủ đoạn còn không có chân chính thi triển đi ra đâu. Thi triển bí kíp về sau, hắc bào lão đại quả thực chính là một cái thạch đầu nhân. Khuyển thần cứng rắn như tinh thiết, cứng đối cứng phía dưới, liền xem như Mục Vân thân thể cường tráng cũng bị rung ra nổi thương. Nghe được Mục Vân lời này, hắc bào lão đại lập tức trở nên cẩn thận. Mấy cách đối mặt, hắn đã là phát hiện Mục Vân người này dù kế đa đoan, càng đến thời khắc mấu chốt càng là không thể khinh thường. Hai tay đón đỡ trước người, hắc bào lão đại nhìn chằm chằm Mục Vân, nhìn hắn nghĩ làm ra trò gian gì. Đến hai tay rũ xuống thân trước bên cạnh, Mục Vân hai chân đột nhiên tách ra, hung hăng đạp ở trên mặt đất. Hiện tại hắn nhục thân lực lượng khoảng chừng 2 vạn cân, cái này đạp mạnh phía dưới, mặt đất vỡ ra, một cỗ cho bụi tóe lên. Mà hai chân của hắn ở giữa, vô hình khí kình ầm vang nổ tung. Một thức này phía dưới, Mục Vân thân thể phảng phất lực lượng toàn thân đều tập trung ở hạ bộ. Cứng đối cứng. Ngươi cho rằng ta không bằng ngươi sao? Tiếp ta một chân thử một chút. Hai chân chạy nhanh lên. Tài liệu thi lên từng đảo bụi mù. Lần này, Mục Vân thân thể như là một cái liệp báo. Nhanh chóng tiến lên. Nhìn thấy Mục Vân thể sống chết đánh cược một lần tư thái. Hắc bào lão đại không dám khinh thường. Khí tức trầm xuống. Lực lượng toàn thân tập trung ở lui bước. Giờ phút này, hợp lực lượng, hắn không sợ chút nào Mục Vân. Mặc dù Mục Vân thân thể lực lượng rất cường hãn thế nhưng là cùng hắn giờ phút này so sánh, vẫn là hơi kém một chút. Chỉ cần hắn đem lực lượng toàn bộ tập trung ở chân. Đợi đến Mục Vân tới gần. Một chân đá ra. Loại kia lực lượng. Đủ để cho Mục Vân phế phủ nổ tung. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn phảng phất đã là nhìn thấy Mục Vân bỏ mình hạ tràng. Nhận lấy cái chết cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, Mục Vân đã là đi vào hắc bào lão đại thân trước. Nhìn thấy Mục Vân tới gần, hắc bào lão đại không chút khách khí, một cước đá ra. Một cước kia cơ hồ là dùng hết hắn sở hữu khí lực, hắn tự hỏi tuyệt đối có thể đánh giết Mục Vân. Rồi mây thức ngay tại giờ phút này. Mục Vân nguyên bản lao nhanh thân hình. Đột nhiên ngừng lại. Hai tay ấm vang đập địa. Mặt đất một tiếng ấm vang vỡ ra. Mục Vân thân thể. Lăng không bay lên. Thế mà là nháy mắt cướp đến hắc bào lão đại sau lưng cái gì thấy cảnh này. Hắc bào lão đại lập tức ngốc trệ. Vô thượng thần đế 4 chương 30 cuối cùng hoàng tước không chỉ hắc bào lão đại kinh ngạc đến ngây người. Diệu tiên ngữ cũng là ngẩn ra một chút. Chưa kịp phản ứng. Nàng. Coi là. Mục Vân muốn cùng hắc bào lão đại cứng đối cứng so đấu lực lượng. Ai có thể nghĩ. Cái này thế mà chỉ là một cái ngụy trang. Lạc thiên thức thân thể giữa không trung bên trong Mục Vân. Cũng không có dừng lại. Hai tay lần nữa thành kiếm trường. Nương tựa theo thân pháp dù gì. Thẳng tắp rơi xuống. Ngươi cho rằng chịu ngươi nửa ngày đánh. Là vì cái gì Mục Vân hừ cười nói. Phàm là bí kíp. Tóm lại là có chút thiếu hụt. Mà ngươi chỗ thi triển này môn bí tịch. Nhìn như cường đại. Thế nhưng là thiếu hụt thực sự là quá nhiều. Tìm tới thiếu hụt với ta mà nói. Cũng không khó lời nói rơi xuống. Mục Vân kiếm trường. Đã là rơi xuống. Cơ hồ là vô ý thức. Hắc bào lão đại đưa tay liền đi ngăn cản. Chỉ là hắn vừa mới kiệt lực. Thời khắc này ngăn cản. Vẹn vẹn hình thức. Phanh. Một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Hắc bào lão đại phù phù một tiếng. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Lỗ mũi. Lỗ tai. Trong ánh mắt. Tơ máu kiếm ra. Mục Vân phiêu nhiên rơi xuống đất. Nhìn xem hắc bào lão đại. Sắc mặt lạnh lùng. Thời khắc này hắc bào lão đại tiếp nhận hắn một cái rồi mây thức trên cơ bản xem như triệt để phế. Mà lại bí pháp thời gian đến. Gia hỏa này. Muốn sống sót. Trên cơ bản không có khả năng hắc hắc. Ngươi vừa mới không trả khen ta vóc người đẹp sao hiện tại làm gì gấp đi rồi cùng lúc đó. Một bên khác diệu tiên ngữ một tay nhấc lên lão ngũ. Hì hì cười nói. Hiện tại. Lại đến khen ta một cách đi. Bằng không thì. Ta sẽ cân nhắc một chút. Đem ngươi tiểu đồng bọn. Nhổ tận gốc đừng nghe được diệu tiên ngữ đồng xúc vô hại lời nói. Lão ngũ chỉ cảm thấy hạ thể một trận lạnh buốt. Ta nói là. Hưu. Đang lúc lão ngũ chuẩn bị mở miệng thời điểm. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một thanh lợi khí. Vạch phá không khí. Đâm thẳng mà tới. Phanh. Nháy mắt sau đó kia lão ngũ đầu như một đóa huyết liên hoa triệt để nổ tung. Ai hết thầy phát sinh quá đột ngột. Diệu tiên ngữ căn bản không kịp phản ứng Mục Vân. Không nghĩ tới. Vang vọng Bắc Vân thành 10 năm phế vật. Thế mà sớm đã là thay hình đổi dạng. Lắc mình biến hóa trở thành thiên tài. Ngươi mang cho kinh ngạc của ta. Thật đúng là không nhỏ hai thân ảnh. Xuất hiện lần nữa. Cận Đông Đông Phương Ngọc Cận Đông Đạo Sư. Đông Phương Ngọc Đạo Sư nhìn thấy hai người. Diệu tiên ngữ hơi sững sờ. Nàng không ngu ngốc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch phía sau màn hắc thủ là ai. Tiên ngữ đi nhìn thấy hai người xuất hiện, Mục Vân quát khẽ: Cận Đông, nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, Đông Phương Ngọc càng là khủng bố nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh cảnh giới. Ngưng nguyên cảnh, cơ thể bên trong sinh ra chân nguyên, dùng chân nguyên thối thể, thân thể kiên cố vô cùng, mà lại càng thêm cường đại là chân nguyên lực lượng, so nhục thân lực lượng và kinh khí lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vô luận là nhục thân vẫn là khí kình đều chỉ là võ giả cơ thể bên trong sinh ra lực lượng, là người sáng tạo. Mà chân nguyên là thiên địa sinh ra, là thiên đạo sáng tạo, trong đó chinh lịch có thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất là lần này vô luận là Đông Phương Ngọc hay là Cận Đông đều không có làm bất luận cái gì che giấu. Cái này đủ để chứng minh hai người bọn họ đã là quyết định đánh giết chính mình cùng Diệu Tiên Ngữ. Ta không đi, Diệu Tiên Ngữ khẽ nói. Cận Đông đạo sư, Đông Phương đạo sư, hai người các ngươi tại sao phải giết Mục đạo sư hôm nay? Các ngươi nếu là giết hắn, ta trở về liền bẩm báo viện trưởng. Đi nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ còn ngây thơ coi là Cận Đông cùng Đông Phương Ngọc sẽ bỏ qua nàng, Mục Vân trong lòng đau đầu. Dù sao vẫn chỉ là một 15-16 tuổi tiểu nha đầu, không có trải qua võ giả thế giới tàn khốc, vẫn là quá đơn thuần một chút. Trở về bẩm báo viện trưởng nghe được Diệu Tiên Ngữ, Cận Đông cười hắc hắc: Ngươi đi à? Đi thôi, hôm nay liền sợ ngươi không cách nào sống mà đi ra cái này Bắc Vân Sơn mạch. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ sắc mặt một trận trắng bịch. Nàng căn bản đều không nghĩ Cận Đông cùng Đông Phương Ngọc thế mà dự định liền nàng đều không buông tha ra ra của ta. Thế nhưng là Bắc Vân thành tam đại tam phẩm luyện đan sư một trong, càng là Thánh Đan Tông ngoại môn chấp sự. Các ngươi, giết ngươi, không ai sẽ biết chuyện này. Vẫn không có mở ra miệng, Đông Phương Ngọc mỉm cười nói khẽ: Diệu Tiên Ngữ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngây thơ. Đông Phương đạo sư, Đông Phương Ngọc bị định thành Bắc Vân học viện tam đại đẹp mắt nhất đạo sư một trong, là ngàn vạn thiếu nữ thần tượng trong lòng. Diệu Tiên Ngữ không nghĩ tới Đông Phương Ngọc thế mà là như thế trong ngoài không đồng nhất một trong. Hắn tâm đúng là như thế hắc ám. Mục Vân không nghĩ tới, trầm mặc 10 năm, ngươi thế mà tại mấy ngày gần đây nhất thời gian bên trong cấp tốc quật khởi, quả thực là để người không thể tưởng tượng. Đông Phương Ngọc không tiếp tục để ý Diệu Tiên Ngữ, nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói: Ta cũng không muốn để ngươi chịu tội. Ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần ý đồ phản kháng, đi ngoan ngoãn đem ngươi trên người bảo bối lấy ra đi. Bằng không thì, ngươi tên phế vật này, lại như thế nào hội một bước lên trời bảo bối? Đông Phương Ngọc, ta cùng ngươi cũng không thù oán. Phía sau màn hắc thủ không phải ngươi, chỉ sợ là Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh kia hai cái lão già. À, ngươi không cần lôi kéo ta, ta tự sẽ nói cho ngươi. Không sai, chính là Mục Phong Thanh cùng Mục Phong Nguyên hai người. Hai cái này lão già, thế nhưng là hoa 1000 khối hạ phẩm linh thạch đến mời ta giết ngươi. Dù sao ngươi cũng là người chết, nói cho ngươi cũng không sao. Quả nhiên là hai cái này lão bất tử. Đông Phương Ngọc đã đem những này lời cũng nói ra, kia đủ để chứng minh hắn là chuẩn bị triệt để giết mình. Diệu Tiên Ngữ, đi Mục đạo sư. Ngươi không đi, chúng ta đều phải chết. Ngươi đi, chí ít có thể khiến người ta biết đẹp giống nương môn đồng dạng Đông Phương đạo sư, nhưng thật ra là cá nhân mặt thú tâm gia hỏa ngươi. Nghe được Mục Vân giờ phút này thế mà còn có tâm tình nói đùa, Đông Phương Ngọc hơi giận nói: Đi, ta dùng chân diện mục tương đối. Hai người các ngươi hiện tại đều không cần đi Mục đạo sư, ta sẽ không đi. Moa, nghe được Diệu Tiên Ngữ chém đinh chặt sắt, Mục Vân đáy lòng chỉ muốn chửi thề: Tiểu nha đầu này là chết đầu óc a. Mục Vân sở dĩ muốn để nàng đi, thứ nhất là đối mặt Đông Phương Ngọc, hắn giờ phút này thật không có cái gì nắm chắc. Thứ hai là hy vọng vạn nhất hắn thật chết rồi, Diệu Tiên Ngữ có thể đem tin tức tung ra ngoài. Đệ tam chính là, hắn có một ít áp chủ bài, cũng không muốn để Diệu Tiên Ngữ biết được. Cận Đông, chặn đứng tiểu nha đầu kia. Mục Vân, ta tới đối phó Đông Phương Ngọc ra lệnh một tiếng. Người đã là liền xông ra ngoài. Hắn hiểu được thời khắc này Mục Vân trải qua mấy lần chiến đấu, thực lực đã là hạ xuống hơn phân nửa. Cho hắn thời gian, ngược lại để hắn khôi phục. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nhất định phải lôi Lệ Phong Hành giết hắn. Mà đổi thành một bên, Cận Đông nhắm chuẩn Diệu Tiên Ngữ cũng là vọt tới. Hắn cũng không định giết Diệu Tiên Ngữ. So thực lực, hắn tự nhận là không phải là đối thủ của Đông Phương Ngọc. Nếu như Đông Phương Ngọc giết người đoạt bảo về sau, muốn một người độc chiếm, vậy hắn thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Chỉ cần có Diệu Tiên Ngữ tại, Đông Phương Ngọc nghĩ xuống tay với hắn, liền muốn suy nghĩ một hai. Diệu Tiên Ngữ, ta biết ra ra ngươi là Diệu Thiến Đại Sư. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta là sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu là phản kháng, ta để ngươi muốn chết không xong. Cận Đông thân thể khôi ngô, hai mắt chừng lấy Diệu Tiên Ngữ, đe dọa. Diệu Tiên Ngữ minh bạch giờ phút này, hy vọng tất cả tại Mục Vân trên thân, nàng cũng không có vọng động. Mà đổi thành một bên, Đông Phương Ngọc một bộ bạch y, y quan trắng hơn tuyết, tóc dài phi vũ, một cách đấm móc, thẳng oanh Mục Vân mà đi. Phá Ngọc Quyền, Ngọc Toái đồng dạng đấm ra một quyền, Mục Vân không chút nào lưu thủ. Hai nắm đấm trong chốc lát đụng vào nhau, răng rắc một tiếng vang lên, hai người lòng bàn chân, mặt đất rạn nứt ra. Mục Vân mặc dù là nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh, thế nhưng là lực lượng hơn 2 vạn cân. Không chút nào kém cỏi hơn nhục thân lục trọng cảnh giới võ giả. Mà Đông Phương Ngọc bản thân chính là thất trọng ngưng nguyên cảnh võ giả. Chân nguyên lực lượng khủng bố không nói, thân thể của hắn càng là cực kỳ cường hãn. Chỉ là cái này vừa đụng chạm phía dưới, chính là nhìn ra cao thấp. Mục Vân mặc dù nhục thân lực lượng cường đại, thế nhưng là cùng chân nguyên so sánh thực sự là yếu ớt. Đụng một cái phía dưới, nhìn như hai người không phân cao thấp, thế nhưng là Mục Vân lại là kêu lên một tiếng đau đớn, rách gan bàn tay, từng sợi tiên huyết chảy ra. Đơn thuần nhục thân lực lượng và kinh khí, như thế nào cùng chân nguyên so sánh? Mục Vân, điểm này ngươi hẳn phải biết. Cùng ta ngạnh bính, không khác lấy trứng chọi đá. Đông Phương Ngọc mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Thời khắc này Mục Vân, ở trước mặt hắn, chính là một con dê đợi làm thịt. Hắn có thể tùy ý tàn phá bừa bãi, toàn bằng tâm ý. Hiện tại đắc ý quá sớm một chút. Mục Vân cắn chặt răng, không nói hai lời, bước ra một bước, khí kình lực lượng phát huy đến cực hạn. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có bước vào đến ngưng mạch cảnh, lấy khí kình dưỡng mạch, thế nhưng là kinh mạch của hắn tại trải qua chu tiên đồ bên trong tán không ra lực lượng gột rửa về sau, bền bỉ vô cùng. Đây cũng là vì sao tại đối mặt hắc bào bốn người thời điểm, hắn có thể dùng tự thân lực lượng ngạnh kháng. Chỉ bằng vào nhục thân, khí kình lực lượng, nhục thân thất trọng phía dưới, không người là đối thủ của hắn. Mà đơn thuần phòng ngự đồng dạng là như thế. Chỉ là Đông Phương Ngọc không phải nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, mà là thất trọng ngưng nguyên cảnh ngưng tụ chân nguyên. Chân nguyên phá lực, đây chính là chân nguyên cảnh cường đại. Phế vật chính là phế vật, liền xem như ỷ vào bảo vật, ngươi cũng vẫn là một phế vật. Nhìn thấy Mục Vân như thế minh ngoan bất linh, Đông Phương Ngọc lười nhác dài dòng, kia hai tay chắp sau lưng, ầm vang đánh ra. Chỉ là giờ phút này, Đông Phương Ngọc trên hai tay chân nguyên lưu động, một cỗ rõ ràng mạnh hơn khí kình mấy lần không chỉ lực lượng, không ngừng tích xúc. Bát Hoang Ngâm quát khẽ một tiếng, song trường đẩy ra, một đạo trầm thấp tiếng giống đột nhiên từ Đông Phương Ngọc cơ thể bên trong truyền ra, giống như tuyên cổ thương long vô cùng sống động. Bành, trong chớp mắt kia tiếng giống vang lên chấn nhiếp lòng người. Mà ở vào Đông Phương Ngọc trước người Mục Vân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên không bị khống chế run rẩy lên. Mục đạo sư thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ biến sắc. Mặc dù nàng chỉ là nhục thân tam trọng dịch cân cảnh, thế nhưng là nàng biết thất trọng ngưng nguyên cảnh cường đại. Vừa vào thất trọng mới xem như võ giả đăng đường nhập thất, thực lực có thành tựu. Dù sao Mục Vân chỉ là ngũ trọng ngưng khí cảnh, mà Đông Phương Ngọc là thất trọng ngưng nguyên cảnh, chênh lệch quá nhiều quá lớn. Phốc, Mục Vân khí kình lực lượng chưa đụng chạm lấy Đông Phương Ngọc thân thể, chính là bị Đông Phương Ngọc chân nguyên đánh trúng. Miệng bên trong phúc một hơi, phun ra đại lượng tiên huyết. Bát hoang ngâm thật mạnh, cho dù kiếp trước kiến thức rộng rãi, giờ phút này kiến thức đến bát hoang ngâm uy lực, Mục Vân cũng là xứng sờ. Vô thượng thần đế 4 chương 31 bát hoang ngâm toàn bộ ngàn vạn đại thế giới. Võ kỹ sao mà phong phú. Mục Vân cũng không phải là trưởng khống sở hữu võ kỹ. Cái này bát hoang ngâm, dùng chân nguyên chấn động, đến sinh ra bá đạo lực trùng kích, chấn thương võ giả. Quả thực là bá đạo vô cùng. Là nhất môn hảo võ kỹ, ta muốn lau đi khóe miệng tiên huyết. Mục Vân cười hắc hắc, dếu dếu nói. Ngươi muốn ta có thể đốt một bản, đưa đến dưới cửa tuyển cho ngươi nhìn thấy. Mục Vân giờ phút này thế mà còn có tâm tình nói đùa. Đông Phương Ngọc tức sùi bọt mép, không thể kiềm chế. Bát hoang ngâm, toái ấm Đông Phương Ngọc mười ngón tản ra, từng sợi chân nguyên quấn quanh ở đầu ngón tay. Kia một tia chân nguyên như là cục đá đánh ra sóng nước đứt quãng, thế nhưng là tản lực lượng, lại cho người ta một cỗ chấn nhiếp khủng bố cảm giác. Bát hoang ngâm chính là hoàng giai cao cấp võ kỹ. Mục Vân, ta vận dụng thử võ kỹ giết ngươi. Ngươi đáng chết mà không tiếc. Đông Phương Ngọc sắc mặt hờ hững, đầu ngón tay khiêu động chân nguyên càng thêm mãnh liệt. Lốt ba lốt bút, một trận giống như dòng điện lưu động thanh âm vang lên, khiến da đầu run lên. Chỉ gặp Đông Phương Ngọc thân thể đột nhiên xông ra thẳng bức Mục Vân mà đi. Hảo võ kỹ, ta thu quát khẽ một tiếng, Mục Vân hai tay đập địa, thân thể lăng không mà lên. Lạc Vân kiếm trưởng, Lạc Vân thức, Lạc Vân kiếm trưởng đánh ra. Mục Vân thân ảnh vừa bay mà lên, tốc độ cực nhanh, không thua kém một chút nào Đông Phương Ngọc. Tiếp ta một trưởng thử một chút. Mục Vân thân thể bay lên, hét lớn một tiếng, hướng phía Đông Phương Ngọc bay đi. Nhìn thấy Mục Vân thế mà không tránh không tránh, hướng thẳng đến chính mình bay lượn mà đến, Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đắt là triệt để ẩm nút, chuẩn bị cho Mục Vân tất sát nhất kích. Lạc Thiên Thức chỉ là đang lúc Đông Phương Ngọc toàn lực ứng phó, chuẩn bị cho Mục Vân một kích trí mạng thời điểm, Mục Vân thân ảnh lại là trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của hắn. Hỏng bét, Đông Phương Ngọc đột nhiên biến sắc. Cái này đáng chết Mục Vân, mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là phía sau hắn cận đông. Muốn giết ta. Nằm mơ không nghĩ tới Mục Vân thế mà là đem đầu mâu trực chỉ hắn. Cận đông trong lòng cũng là có phần giận dữ. Tốt xấu hắn là ngưng mạch cảnh cảnh giới võ giả. Mục Vân cử động lần này thực sự là quá coi thường hắn, loại này xem thường. Để sắc mặt hắn đỏ lên. Lan Sơn Quyền một bước tiến lên trước, Cận Đông toàn thân khí kình tản ra, thân thể khôi ngô, nháy mắt cất cao. Lần trước bại cho ngươi là ta chủ quan, lần này ta định giết ngươi. Xong quyền tề xuất, Cận Đông không sợ chút nào. Thương thế trên người hắn sớm đã là khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng tráng kiện hơn. Hắn mặc dù biết giết Mục Vân rất không có khả năng, thế nhưng là Mục Vân muốn giết hắn cũng là vọng tưởng. Lạc Thiên Nhất trường hai tay kết hợp, trường ấm sôi nổi phun ra. Mục Vân thân ảnh nháy mắt đi vào Cận Đông trước mặt. Giết giết lên một tiếng từ Mục Vân trong miệng vang lên. Một cỗ lực lượng vô danh, dùng Mục Vân làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Răng rắc, bốn quyền tương đối, một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Ngay sau đó, nương theo lấy tiếng tạch tạch, phúc phúc phúc phúc, hai đạo nhục thân xé sách thanh âm vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng rậm, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời. Bốn quyền va nhau trong nháy mắt, Cận Đông hai tay nháy mắt gãy xương. Chỉ là Mục Vân lực đạo bá đạo vô cùng, tại đánh gãy Cận Đông hai tay về sau, thế mà là ngạnh sinh sinh khiến cho hắn hai tay rời khỏi thân thể. Máu tươi từ hai vai phun ra, Cận Đông sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Chân Nguyên cùng lúc đó, Diệu Tiên Ngữ cùng Đông Phương Ngọc ở tại một bên há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Không có người so Đông Phương Ngọc càng thêm sáng tỏ, Mục Vân sở dĩ có thể một chiêu trọng thương như thế Cận Đông nguyên nhân. Chân Nguyên, kia là chân nguyên lực bộc phát. Chỉ có chân nguyên mới có thể cường đại như thế. Chỉ là hắn căn bản không thể tin được, chỉ là nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh cảnh giới Mục Vân, thế mà người mang chân nguyên. Ngươi không phải nhục thân ngũ trọng, ngươi là nhục thân thất trọng. Nhìn thấy Mục Vân song trưởng bên trên phù động chân nguyên, Đông Phương Ngọc khó có thể tin. Không đúng, ngươi rõ ràng là ngũ trọng, ngươi còn không có dưỡng mạch, không thể nào là thất trọng. Không có gì không có khả năng, Mục Vân cười lạnh nói. Nam Vân Đế Quốc chỉ là Thiên Vận Đại Lục phiến góc chi địa, Thiên Vận Đại Lục cũng chỉ bất quá là 3.000 tiểu thế giới trong đó một giới một khối đại lục mà thôi. Thế giới sao mà rộng lớn, ngươi biết cái gì? Nghe được Mục Vân không giải thích được, Đông Phương Ngọc sắc mặt dần dần âm trầm. Cho dù trong cơ thể ngươi chứa chân nguyên, cũng bất quá là mượn nhờ cơ thể bên trong pháp bảo thôi, tính là thứ gì? Giết ngươi vẫn ý như là dễ như trở bàn tay. Trên hai tay, chân nguyên lần nữa cổ động, Đông Phương Ngọc mặt ngoài thân thể nhất tầng chân nguyên quay chung quanh, đúc thành một đạo phòng ngự. Đây chính là nhục thân thất trọng chân nguyên cảnh võ giả điểm mạnh, dùng chân nguyên hội tụ mặt ngoài thân thể, hình thành kiên cố phòng ngự. Vô luận là nhục thân lực lượng vẫn là khí kình, cũng không thể đánh tan, thậm chí liền chân nguyên đều không thể phá vỡ. Chân nguyên pháp y có thể hình thành phòng ngự, không thua kém một chút nào một kiện trung phẩm phàm khí. Chân nguyên không chỉ có thể hình thành đao nhọn giống như công kích, còn có thể hình thành kiên thuẫn đồng dạng phòng ngự. Lúc này, Mục Vân đã có thể phát động chân nguyên công kích, Đông Phương Ngọc liền không thể không phòng. Sợ sao? Nhìn thấy Đông Phương Ngọc một bộ phòng bị tư thái, Mục Vân không khỏi châm chọc nói. Sợ Đông Phương Ngọc cũng không sợ, nhưng là Mục Vân thực sự là xảo trá đa đoan, không theo lẽ thường ra bài. Hắn không thể không phòng. Bát Hoang Ngâm, Di Thiên Ấm hai tay mở ra, Đông Phương Ngọc trong lòng bàn tay chân nguyên ấm vang mà ra. Kia chân nguyên không ngừng ngưng tụ tại Đông Phương Ngọc hai tay ở giữa bị áp xúc, không ngừng thu nhỏ. Dần dần, chân nguyên hội tụ, hình thành một cái bốn hình chóp. Kia bốn hình chóp mỗi một đường nét thẳng tắp cứng chắc, cứng cỏi như thép. Bốn hình chóp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là trong đó khủng bố chân nguyên vẹn vẹn hơi tản mát ra dư ba, liền sát ý giạt rào. Di Thiên Ấm, Di cùng Già Thiên Bát Hoang Ngâm, quả nhiên là nhất môn không sai võ kỹ. Nhìn thấy Đông Phương Ngọc thủ đoạn, Mục Vân tuyệt không đánh gãy, ngược lại là đứng ở một bên tinh tế quan sát. Dạng này một đạo ấm ký đúng là đủ mạnh mẽ, chỉ là Đông Phương Ngọc thi triển ra thủ đoạn có vẻ hơi tối nghĩa, chân nguyên càng là không đủ ngưng tụ. Nhất môn hào võ kỹ chỉ là đặt ở trong tay ngươi đúng là lãng phí. Hừ, giết ngươi. Đầy đủ Đông Phương Ngọc trong mắt vẻ khinh bỉ càng sâu. Vận dụng toái ấm, ngươi đắt là không cách nào ngăn cản, lại càng không cần phải nói Di Thiên Ấm. Nghe được Đông Phương Ngọc lời này, Mục Vân tuyệt không giải thích. Ngay từ đầu, hắn đúng là nghĩ lấy nhục thân lực lượng và kình khí lực lượng đến chống cự Đông Phương Ngọc, nếm thử mình lực lượng đến tột cùng là đến loại nào hoàn cảnh. Mà lại trong cơ thể hắn chân nguyên cũng không phải hắn tự thân hấp thu, mà là chu tiên đồ tản mát ra, lưu tại cơ thể bên trong kinh mạch bên trong. Sở dĩ ẩn tàng cũng chính là vì thời khắc mấu chốt đánh giết Cận Đông. Dù sao Cận Đông tồn tại thủy chung là một cái uy hiếp, giải quyết Cận Đông lại đến đối mặt Đông Phương Ngọc mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Giờ phút này kiến thức đến Bát Hoang Ngâm cường đại, Mục Vân càng thêm khát vọng môn võ kỹ này. hoàng giai cao cấp võ kỹ có thể bộc phát ra bực này phá hủy lực, liền liền hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Vạn pháp nhất tâm, tâm tùy ngã động ngay tại giờ phút này, Mục Vân cũng không ngừng lại. Hôm nay, đã tại Diệu Tiên Ngữ trước mặt bại lộ quá nhiều kia dứt khoát liền toàn bộ lấy ra. Quát khẽ một tiếng. Mục Vân thân thể dường gì vặn vẹo. Quanh thân chân nguyên tràn ra. Cường hãn khí tức. Quanh quẩn không tiêu tan. Mà tại kia chân nguyên chung quanh, nhỏ bé gợn sóng sao động, nhỏ yếu cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Dần dần, ngưng tụ tại Mục Vân quanh thân chân nguyên, bị hắn dần dần hấp xả nơi tay trong lòng bàn tay. Mà Mục Vân trong tay, thế mà là chậm rãi ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bộ dáng. Chân nguyên ngưng vật làm sao có thể nhục thân bát trọng tổ đan cảnh cường giả mới có thể làm được chân nguyên ngưng vật. Mục Vân thế mà tại ngũ trọng phát huy ra. Nếu như nói Mục Vân cơ thể bên trong có mang chân nguyên, vẫn chỉ là để người cảm thấy chấn kinh. Kia cử động lần này quả thực là nghe rợn cả người đáng chết Đông Phương. Ngọc sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn hiện tại kẹt tại nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh đã có thời gian nửa năm, chỉ kém mở đan điền chân nguyên ngưng vật. Thế nhưng là, Mục Vân thế mà tại nhục thân ngũ trọng liền làm được điểm này. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được đầu cơ trục lợi? Ngươi mặc dù có thể làm đến một bước này, có thể ngươi dù sao cũng là ngưng khí cảnh bước ra một bước. Đông Phương Ngọc đem song trưởng bên trong bốn hình chóp chân nguyên một kích mà ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong núi rừng, một đạo nổ vang tiếng vang lên. Cây cối một mảnh lá rụng, đại địa đều là ẩm ẩm run rẩy lên. Thật mạnh cho dù là rời đi mấy chục mét, thế nhưng là cảm nhận được đại địa chấn động. Diệu Tiên Ngữ vẫn ý như là chừng lớn hai mắt. Đây là nhục thân ngũ trọng cùng thất trọng võ giả ở giữa có thể chế tạo ra chiến đấu sao? Cho dù là nhục thân cửu trọng thông linh cảnh cùng nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh cũng không nhất định có thể gây nên như thế oanh động đi. Di Thiên Ấm cùng chân nguyên kiếm va nhau, mãnh liệt oanh kích lực nháy mắt nổ tung, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Trầm thấp tiếng thở dốc tại giữa hai người truyền ra. Đông Phương Ngọc sắc mặt ửng hồng, yết hầu ngòn ngọt, đem một tia mùi tanh nuốt xuống. Mà đổi thành một bên, Mục Vân hổ khẩu lần nữa vỡ ra, tiên huyết chảy ra. Tốt nhìn xem trong lòng bàn tay tiên huyết chảy ra, Mục Vân đột nhiên hét lớn một tiếng. Hảo Diệu Tiên Ngữ trong lòng có chút lo lắng. Giờ phút này Mục Vân nhìn rõ ràng là rơi vào hạ phong. Hắn vì sao còn hô hảo Diệu Tiên Ngữ, chỗ nào minh bạch Mục Vân suy nghĩ trong lòng. Chân nguyên ngưng vật đúng là nhục thân bát trọng tổ đan cảnh võ giả mới có thể làm được. Mục Vân sở dĩ có thể làm được, dựa vào là hắn kiếp trước phong phú tri thức, cùng với thân thể của hắn bị Chu Tiên Đồ triệt để cải tạo về sau tư chất. Có thể nói chân nguyên ngưng tổ chân nguyên kiếm tuyệt đối so với bình thường trung phẩm phàm khí cường đại quá nhiều. Có thể mặc dù là như thế, cũng là bị Đông Phương Ngọc Di Thiên Ấm vỡ vụn. Một phương diện là bởi vì hắn cảnh giới bây giờ không bằng Đông Phương Ngọc. Còn mặt kia chỉ có thể nói bát hoang ngâm cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ tiếc, như thế cường hãn võ kỹ, lại chỉ là bị Đông Phương Ngọc vận dụng bình thường. Căn bản không có phát huy ra thử ấm uy lực. Người tài giỏi không được trọng dụng Đông Phương Ngọc. Cường đại như thế võ kỹ, đặt ở trong tay ngươi, thật sự là lãng phí. Như thế, ngươi còn dám xưng chính mình là thiên tài. Thực sự là buồn cười hử. Còn mạnh miệng đối đãi ta giết ngươi. Chiếm bảo bối của ngươi. Điêu ra Điêu Á Đông cùng Uông ra Uông Thanh Phong. Đem rốt cuộc không phải là đối thủ của ta. Đông Phương Ngọc sắc mặt phát lạnh. Trong tay âm thầm chuẩn bị.